Vô thượng thần đế 205 chương 2032 thất thẩm thời khắc này Diệu Tiên Ngữ lại là sắc mặt lạnh lùng đến cực hạn. Mấy người ở trước mặt nàng coi nàng là thành hàng hóa, căn bản không nhìn bản thân nàng. Đáng ghét, Diệu Tiên Ngữ nhìn không được chửi nhỏ một cái. Tốt, đã như vậy, vậy ta liền không khách khí. Mộ Dung Thăng Vân mở miệng nói, nữ nhân này, ta trước hết giữ lại. Mộ Dung Thăng Vân vốn là đồ háo sắc. Diệu Tiên Ngữ tư sắc lệnh người là tại khó mà bỏ những thứ yêu thích. Lần này, cho dù là bị Chu Kiệt Lãng cùng Dương Thiện chây cười, cũng muốn lưu lại Diệu Tiên Ngữ. Ngươi giữ lại? Diệu Tiên Ngữ hừ một tiếng, đứng dậy. Vậy cũng phải nhìn ngươi lưu không lưu được. Lời nói rơi xuống, Diệu Tiên Ngữ thân thể bên trong một cỗ cuồng bạo khí tức bỗng nhiên ngưng tụ. Cho dù chết cũng không có khả năng bị như thế người làm bẩn. Nàng nghĩ tự bảo, ngăn cản nàng Chu Kiệt Lãng lập tức mở miệng quát, hưu hưu hưu. Mà ngay tại giờ phút này, từng đạo tiếng xé gió đột nhiên vang lên. Không sai, các ngươi muốn lưu, cái kia cũng muốn nhìn. Lưu không lưu? Hạ một đạo trêu tức thanh âm đột nhiên vang lên. Kia tiếng xé gió tiếp cận, đạo đạo cường hoành khí tức vút không mà xuống. Tại cái này xa lãng bên trong, vững vàng ngừng chân, một thân ảnh lăng lập hư không, hai tay phủ về sau, khẽ nói, thật lớn gan chó tử, Mộ Dung Thăng Vân, liền ngươi cũng dám đánh ta thất thẩm chủ ý. Mục Viễn Phong thần thái lạnh lùng, khẽ nói, tin hay không lão tử lột ngươi ra. Mà giờ khắc này, một bên khác, một thân ảnh tới gần Diệu Tiên Ngữ, cường đại lĩnh vực thi triển ra. Diệu Tiên Ngữ thể nổi sóng cả lực lượng mãnh liệt, lập tức dừng lại. Thất thầm, cũng không thể nghĩ đến như vậy chết. Mục Viễn Thanh cười nói, cái này nếu như bị Vân Thúc biết, huyên đệ của ta hai người, vậy coi như sẽ bị cha cùng ra ra rút gân lột ra. Giờ phút này Diệu Tiên Ngữ lại là khẽ giật mình. Thất thầm, nàng có kia ông cụ non sao? Chỉ là Mục Viễn Thanh, nàng khi tiến vào ngũ hành giới trước đó nhìn thấy qua, biết là Mục tộc người. Nhìn thấy Mục Viễn Thanh đến, Diệu Tiên Ngữ đáy lòng thở ra một hơi. Nương theo lấy Mục tộc đám người đến, tràng diện tình thế lập tức trở nên sóng cả mãnh liệt. Chu Kiệt Lãng cùng Dương Thiện hai người giờ phút này cũng là đứng chung một chỗ, nhìn xem kia đến hai thân ảnh. Mục Viễn Thanh, Mục Viễn Phong, Mục tộc tứ gia Mục Huyền Cơ tôn tử, Mục Lạc Nhi tử tại cổ tộc bên trong. Hai người này thanh danh có thể là cực lớn, mà lại tại thần anh bảng phía trên xếp hạng trước 10, có thể là toàn bộ thần giới vạn năm bên trong nhân tài kiệt xuất. Mộ Dung Thăng Vân, đầu óc ngươi tiến phân đúng không? Mục Viễn Thanh mở miệng nói, liền ta thất thẩm, ngươi cũng dám ngấp nghé thất thẩm cái ruột gì? Mộ Dung Thăng Vân giờ phút này nội tâm ngạc nhiên. Mục Viễn Thanh, Mục Viễn Phong nhìn xem hai người. Mộ Dung Thăng Vân mở miệng nói, hai người các ngươi nếu là coi trọng nữ nhân này, nói thẳng chính là, tại nơi này nói cái gì loạn thất bát tao, thả ngươi cái rắm. Mục Viễn Phong mắng, cái này là ta thất thẩm, cái gì để ý chướng mắt ngươi dám đối ta thất thẩm nghĩ cách, ta để ngươi đẹp mặt. Lời này vừa nói ra, Mộ Dung Thăng Vân sắc mặt phát lạnh. Thần anh bảng bên trên, Mục Viễn Thanh cùng Mục Viễn Phong hai người đều là xếp hạng trước 10, đứng hàng đệ bát cùng đệ cửu vị. Hắn Mộ Dung Thăng Vân bất quá là khó khăn lắm tiến vào 50 vị trí đầu mà thôi. Ba người căn bản không ở cùng một cấp bậc. Liền xem như Mộ Dung tộc lần này dẫn đội Mộ Dung Hàm, cũng bất quá là xếp hạng thập lục vị, so với hai người còn là yếu một bậc. Mà làm ngày tiến nhập ngũ hành giới trước đó, hai gia hỏa này liền hai đại viện viện trưởng đều có thể chính diện ngạnh hám. Tam hành thần chủ tu vi cùng ngũ hành thần chủ viện trưởng cấp bậc giao thủ, quả thực là khủng bố. Chu Kiệt Lãng giờ phút này mở miệng khuyên giải nói, hiểu lầm, hiểu lầm, sớm biết là Mục tộc người, chúng ta cũng sẽ không như thế. Cái này thật sự là hiểu lầm, hiểu lầm. Mục Viễn Thanh cười hắc hắc nói, Dễ nói. Nếu là hiểu lầm a, vậy liền gặp phải ngọn nguồn. Ta làm thịt các ngươi. Sau đó nói cho Mộ Dung Hàm, Chu Ngọc Uyên, Dương Thành Vũ ba người. Chuyện này cũng là hiểu lầm. Thế nào Mục Viễn Thanh một bên Dương Thiện giờ phút này cũng là đến nổ khí. Nói, ngươi đừng quá mức liền quá phận. Thế nào rồi nhìn các ngươi từng cái sợ dạng. Hiện tại, đem trên người tất cả mọi thứ sao ra. Ta suy tính một chút, thả các ngươi một ngựa. Nếu không, Mục Viễn Thanh sắc mặt phát lạnh. Khẽ nói, giết không tha Diệu Tiên Ngữ giờ phút này đứng dậy. Nuốt vào một cái thần đan. Sắc mặt hơi khôi phục một ít. Nhìn xem thân trước hai người. Mục Viễn Thanh cùng Mục Viễn Phong huyên để hai người thật đúng là đủ bá đạo giao ra thân tất cả mọi thứ. Nghe đến lời này ba người lại là biến sắc. Cách này hơn 50 năm đến, bọn hắn tại địa phương này có thể là các nơi thám hiểm, đạt được rất nhiều ngũ hành thần bảo. Mỗi một kiện đều là giá trị liên thành, đầy đủ bọn hắn tại thần chủ cảnh giới tu hành cần thiết. Hiện tại để bọn hắn giao ra, so muốn mạng của bọn hắn còn khó chịu hơn. Không giao, Mục Viễn Thanh lần nữa nói, vậy liền chết thôi bá. Lời nói rơi xuống, hắn thân ảnh lói lên, vọt thẳng ra. Bàng bạc khí tức, một làn sóng thắng qua một làn sóng cường đại lĩnh vực tại lúc này bày ra. Kim hành lĩnh vực, mộc hành lĩnh vực, thủy hành lĩnh vực, tam hành thần chủ cảnh giới, tam đạo lĩnh vực điệp ra. Nháy mắt tràn ngập 5.000 mét. Thần chủ cảnh giới, lĩnh vực càng cường đại, bao trùm phạm vi càng bao la, lực khống chế cũng là càng mạnh. Bình thường mà nói, nhất hành thần chủ 100 mét phạm vi lĩnh vực, nhị hành thần chủ 1.000 mét phạm vi, tam hành thần chủ thì là 5.000 mét. Mà đạt tới tứ hành thần chủ trọn vẹn vạn mét lĩnh vực phạm vi. Ngũ hành thần chủ trực tiếp tăng vọt đến 10 vạn mét, cường hoành vô biên. Nhìn thấy Mục Viễn Thanh thật muốn đồng thủ, Mộ Dung Thăng Vân, Chu Kiệt Lãng cùng Dương Thiện ba người lập tức hừ lạnh một tiếng, trực tiếp giết ra. Ba người đều là nhị hành thần chủ cảnh giới, liên thủ lại chưa chắc không phải Mục Viễn Thanh đối thủ. Mà đổi thành một bên, Mục Viễn Phong lại là từ từ rơi xuống thân đến Diệu Tiên Ngữ bên người. Thất Thẩm tốt, Mục Viễn Phong chắp tay, cười hắc hắc nói, Thất Thẩm, ta cùng đại ca có thể là đem hết toàn lực từ bão cát bên trong đi ra. Ngài có biết, kia bão cát bên trong có thể là ẩn giấu đi hung hiểm thần thú. Một cái sơ sẩy bị kéo vào, có thể là ngòm củ tỏi. Nhưng là vì Thất Thẩm an nguy, huyên đệ của ta hai người căn bản không sợ chết, liền xem như vì Thất Thẩm chết rồi, huyên đệ của ta hai người cũng là không chối từ. Mục Viễn Phong líu lo không ngừng lên. Một bên, Mục Tiềm cùng Mục Trạch triệt để im lặng. Gia hỏa này hoàn toàn quên đi trước đó tại kia ốt đảo bên trong lằng nhà lằng nhằng bộ dáng. Mục Tiềm cùng Mục Trạch hai người đi ra phía trước, chắp tay thi lễ. Thất phu nhân hai người sắc mặt cung kính, thần thái trang trọng. Thất phu nhân Diệu Tiên Ngữ giờ phút này chưa từ trong mơ hồ bừng tỉnh, nói, Thất Thẩm, Thất phu nhân các ngươi chí ít trước cùng ta nói rõ ràng a. Ta đến nói Mục Viễn Phong giờ phút này tràn đầy phấn khởi, nói, Thất Thẩm, là như vậy ha, Mục tộc bên trong tộc trưởng cũng chính là ta Vân Thúc phụ thân Mục Thanh Vũ có 3 vị huyên đệ, gia gia của ta xếp hạng thứ 4, người xưng Độc Nhãn Ưng Dực Mục Huyền Cơ phụ thân ta tên là Mục Lạc, kia tại vạn năm trước cũng là tiếng tăm lừng lấy tổ thần ta Vân Thúc là Mục tộc Thái tử Điện Hạ, ngài chính là Thái tử Phi. Nhưng mà nghe nói Vân Thúc bát vị phu nhân, ngài xếp hạng đệ thất, cho nên bọn hắn gọi ngươi Thất phu nhân, ta gọi ngài Thất Thẩm. Diệu Tiên Ngữ hơi sững sờ, thật đúng là như cùng nàng tiến nhập ngũ hành giới bên trong trước đó phỏng đoán như vậy. Hai cái này thanh niên thật đúng là Mục Vân chất nhi bối ác. Tuy nói Vân Thúc hiện tại là không có ta tuổi tác lớn, có thể là bối phận không thể loạn. Nếu là tính đến cửu sinh cửu thế, kia Vân Thúc làm ta tổ gia gia đều đủ tư cách công tử. Lời này nếu là bị Tứ gia nghe được, ngươi lại muốn miễn không nhận một trận trách phạt. Mục Viễn Phong nghe đến lời này, sắc mặt phát lạnh, nhìn về phía Mục Trạch cùng Mục Tiềm, một bộ ăn người tư thế. Mà giờ khắc này, phía trên Mục Viễn Thanh cùng Mộ Dung Thăng Vân, Chu Hiệt Lãng, Dương Thiện ba người giao thủ, càng thêm bá đạo. Ngươi không cần đi hỗ trợ sao? Diệu Tiên Ngữ mở miệng nói. Dù sao, bọn hắn đều là nhị hành thần chủ cảnh giới. Mục Viễn Thanh mặc dù là tam hành thần chủ cảnh giới, có thể là. Không cần không cần, Mục Viễn Phong cười nói. Tiểu tử này liên tiếp ba cách đều giải quyết không, cũng không xứng xếp hạng trên thần anh bảng vị trí thứ 8 thần anh bảng. Diệu Tiên Ngữ biết, thần anh bảng chính là thần tộc vạn năm trở xuống cốt linh thiên chi yêu tử bảng xếp hạng. Có thể tiến nhập trước 1000 tên, có thể nói ở tại thần giới, liền thuộc về tài năng xuất chúng. Mục Viễn Thanh, thế mà là sắp xếp để bát thất thẩm khoảng thời gian này, liền cùng với chúng ta a. Mục Viễn Phong cười nói. Lần này ngũ hành giới thí luyện, cửu đại cổ tộc bên trong, thần anh bảng xếp hạng trước 10, cơ bản đều đến rồi, mà lại một số người biết Vân Thúc còn sống, chuẩn bị động thủ đâu. Chúng ta vừa vặn tìm Vân Thúc, cùng một chỗ an toàn nhất u vinh quy quy mơ. Diệu Tiên Ngữ biết, mặc dù nàng hiện tại đến thất phách thần hoàng cảnh giới, có thể là so sánh với tại nơi này còn là ở vào trung tầng thôi. Lần này ngũ hành giới bên trong báu vật quá mênh mông, đoán chừng sẽ xuất hiện không ít thần chủ. Mục Viễn Thanh thất thẩm chờ không kiên nhẫn hỏi ta, ngươi có cần hay không hỗ trợ đâu? Mục Viễn Phong giờ phút này quát. Không cần, Mục Viễn Thanh trực tiếp bàn tay vung lên, cường đại thôn phệ năng lực tại lúc này bộc phát. Thôn phệ huyết mạch cảm nhận được thân thể lực lượng trôi qua. Mộ Dung Thăng Vân cùng Chu Kiệt Lãng, Dương Thiện ba người biến sắc. Mục tộc thôn phệ huyết mạch có thể nói là toàn bộ thần giới bên trong bá đạo nhất thiên phú. Mặc dù thôn phệ, cũng không thể có thể mục tộc người tự thân lực lượng tăng cường, thế nhưng lại có thể bọn hắn lực lượng yếu bớt. Không sai biệt lắm đủ. Mục Viễn Thanh cười hắc hắc, nói, tiến các ngươi Tây Thiên Bất Bại Thần Quyền. Đột nhiên, Mục Viễn Thanh trực tiếp một quyền ném ra, điên cuồng lực lượng gào thét mà ra. Tại lực lượng kia bên trong, ba người rõ ràng cảm giác được bên trong thân thể của mình mới vừa rồi bị hấp thu lực lượng, giờ phút này dung hợp tại kia thần quyền bên trong. Đáng chết, ba người giờ phút này hợp thành một chỗ, trực tiếp riêng phần mình thi triển tuyệt học. Phong hành cửu thiên ung trảo liệt phong tù thiên toa sát na, ba người trực tiếp ngạnh kháng mà bên trên. Oanh! Đột nhiên, xa lãng ở giữa, một đạo tiếng ầm ầm vang lên. Quanh mình chen trúc xa lãng, tại lúc này đều là bị va chạm tản ra đi. Một thân ảnh vào lúc này chậm rãi buông xuống. Phanh phanh phanh. Ngay sau đó, tam đạo thân ảnh thẳng tắp rơi xuống đất, tóe lên từng mảnh bụi bặm. Ba người khí tức giờ phút này gần như sụp đổ. Mục Viễn Thanh nhìn xem Diệu Tiên Ngữ, cười hắc hắc nói, thất thẩm quả nhiên là thiên tư quốc sắc, khó trách Vân Thúc kiếp trước kia không gần nữ sắc một người, kiếp này đối thất thẩm yêu mến gấp đôi. Ngươi ngược lại là biết nói chuyện. Diệu Tiên Ngữ ngại ngùng cười một tiếng. Trên thực tế, nàng còn không bằng Mục Viễn Thanh. Mục Viễn Phong cốt linh lớn, bị hai người như vậy hô hào thất thẩm, vẫn là rất cổ quái. Vô Thượng Thần Đế 205 chương 2033 bước vào thần chủ. Bước ở chỗ này ba hoa, Mục Viễn Phong cắt một tiếng nói, chết không còn chưa có chết, bất quá cũng nhanh. Mục Viễn Thanh nhìn về phía Diệu Tiên Ngữ, lần nữa nói, thất thẩm, ba tên này xử trí như thế nào? Nói nhảm, Mục Viễn Phong cười mắng, đương nhiên là giết. Mục Viễn Thanh nhẹ gật đầu, hai người đi hướng kia trên mặt đất tam đạo thân ảnh. Thời khắc này Mộ Dung Thăng Vân, Chu Kiệt Lãng, Dương Thiện ba người áo quần rách nát, trên thân thể hạ vết thương chồng chất, hoạt nằm dạp trên mặt đất, nhìn quả thực là chật vật không chịu nổi. Nàng này đến cùng là ai, huynh đệ các ngươi hai người, như vậy quan tâm Mộ Dung Thăng Vân nhìn không được quát. Hắn bất quá là coi trọng Diệu Tiên Ngữ tư sắc. Hai người này, nếu là thích, cầm đến liền là. Làm gì vì Diệu Tiên Ngữ? Muốn giết ba người bọn họ. Ngươi hãy nghe cho kỹ, Mục Viễn Phong khẽ nói. Vị này là chúng ta Mục tộc Thái tử Điện Hạ Mục Vân thất phu nhân, cũng chính là ta Mục Viễn Phong thất thẩm Mục Vân. Mộ Dung Thăng Vân lập tức sắc mặt hãi nhiên. Hắn không chết đương nhiên. Mục Viễn Phong lần nữa nói, ta Mục tộc thái tử dễ dàng chết như vậy sao ngươi? Dương Thiện đầu ngón tay run rẩy nói, Mục Vân nếu là chưa chết, kia thần giới bên trong cửu tộc sẽ lần nữa đem kẻ này triệt để chém giết. Vậy thì không phải là ngươi cần lo lắng. Mục Viễn Phong bàn tay vung lên, tam đạo lợi kiếm trực tiếp lấp lóe quang mang, nháy mắt xếp ra. Ngươi nên lo lắng là chính ngươi mạng nhỏ. Phúc phúc phúc, ba người thân thể biến thành thi thể. Đối với cái này, Mục Viễn Phong không có bất kỳ biến hóa nào. Mà ngay tại giờ phút này, Mục Tiềm trong tay một đạo hải loa đột nhiên truyền ra ông minh chi thanh. Là Thánh Vân Học Viện Lưu Thỉnh tin tức truyền đến. Mục Tiềm lấy ra hải loa, một thanh âm vang lên. Huyết Linh Tử đem tin tức khuyết tán ra đến. Hiện tại, Thiên Hồn Học Viện, Thiên Độc Cốc, Vạn Kiếm Các, phần ra tứ phương thế lực đều đang tìm kiếm Thái tử Điện Hạ. Thậm chí Chu tộc thuộc hạ phần Thiên Học Viện, Liệt Nhật Cốc cùng với Dương tộc thuộc hạ Linh Thần Học Viện, Nguyên Mộc Tông cũng bắt đầu tìm Điện Hạ hai vị công tử, hy vọng tăng tốc bước chân tìm tới Điện Hạ. Thanh âm im bặt mà dừng. Mục Viễn Thanh cùng Mục Viễn Phong xứng sờ. Cái này Huyết Linh Tử thật đúng là điên. Mục Viễn Thanh hừ một tiếng nói, thế mà đem tin tức phóng xuất, vậy làm sao bây giờ? Diệu Tiên Ngữ mở miệng nói, Mục Vân chẳng phải là sẽ rất nguy hiểm? Thất Thẩm yên tâm. Mục Viễn Thanh chân thành nói, chúng ta nhất định sớm tìm tới Vân Thúc U Vinh Quy Quy Mơ, chỉ cần vương tộc không nhúng tay vào hẳn là không ngại. Diệu Tiên Ngữ giờ phút này lại là không rõ. Mục Viễn Thanh lần nữa nói, lần này tiến nhập ngũ hành giới thí luyện, thập đại cổ tộc bên trong vạn năm phía dưới đệ tử ưu tú cơ hồ đều đến. Nhất hành thần chủ đến ngũ hành thần chủ cảnh giới không giống nhau. Thần anh bàng kiếp trước, ta cùng nhị đệ xếp tại đệ bát, đệ cửu. Kia Huyết Linh Tử xếp hạng đệ nhị. Vương tộc lần này tới Vương Hiên xếp hạng đệ tam. Cái khác gia hỏa, huyên đệ chúng ta hai người đều có thể ứng phó. Chính là hai gia hỏa này có hơi phiền toái. Nghe đến lời này, Diệu Tiên Ngữ cũng là ẩm ẩm lo lắng. Mục Vân hiện nay chưa tới thần chủ, nếu là bị bọn gia hỏa này tìm tới chỉ sợ rất nguy hiểm. Thất Thẩm cũng không cần lo lắng, chỉ cần tìm được Vân Thúc, tại còn lại hơn 40 năm bên trong, chúng ta sẽ bảo đảm Vân Thúc an toàn. Mục Viễn Phong an ủi, chỉ cần ra ngũ hành giới, kia ai cũng không dám động Vân Thúc. Dù không biết Mục tộc đến cùng là như thế nào an bài, có thể là Diệu Tiên Ngữ cũng minh bạch, lần này Mục Vân thân phận như là đã là bị biết được, kia Mục tộc khẳng định là có lưu chuẩn bị. Một đoàn người giờ phút này rời đi xa lãng chỗ, biến mất không thấy gì nữa. Mà theo thời gian trôi qua, toàn bộ ngũ hành giới bên trong khắp nơi đều là tràn ngập rượu gì không khí. Các đại thiên nguyên cấp thế lực đệ tử từng cái sát khí tràn đầy, mà cổ tộc đệ tử đồng dạng là đang âm thầm chủ bị lấy cái gì. Cái này nhất thiên, một tòa sơn mạch ở giữa, mấy thân ảnh phi thân rơi xuống. Không có ở nơi này đi, một thanh âm vang lên. Mở miệng là một tên nhìn dáng người gầy gò thanh niên nam tử. Nam tử cẩn thận nhìn chằm chằm bốn phía, nói, truy tung đã hơn nửa ngày không thấy, thực sự là đáng ghét. Tính một cái, cái này một hành giới bên trong đồ tốt lại không chỉ cái này một cái. Một người khác an ủi nói, Tạ Phong, ngươi có nghe hay không đến gần nhất 10 năm này truyền ngôn, Cái gì truyền ngôn ngươi nói là liên quan tới kia mục tộc thái tử truyền ngôn? Đúng a, mấy thân ảnh giờ phút này hội tụ đến một cách đại thổ hạ. Kia thân mang áo xám nam tử chập chập thở dài nói, nghe nói cái kia mục tộc thái tử căn bản không chết, ngược lại là trọng sinh trở về. Mà lại ngay tại chúng ta chuyến này thí luyện người trong không thể nào nghe đến lời này, mấy người khác đều là hãi nhiên không thôi. Không chết năm đó trận chiến kia, bọn hắn mặc dù không có tham dự, có thể là vẻn vẹn là nghe các tiền bối ghi chép, cũng đã là rất khủng bố. Ai như thế nhất chiến, cửu đại cổ tộc không biết trả giá nhiều thiếu tổ thần cửu biến nhân vật. Nếu là Mục Vân còn chưa có chết, vậy đơn giản là quá khủng bố. A mục tộc thái tử, đến hắn loại kia cấp độ, liền xem như trọng sinh trở về, trải qua vạn năm có dư thời gian, chỉ sợ cũng đến một loại khủng bố cấp độ. Chẳng lẽ thần giới muốn lần nữa nhấc lên gió tanh mưa máu? Ai biết được. Bất quá huyết tộc huyết linh tử hiện tại có thể là gióng trống khua chiêng tìm tên kia. Huyết linh tử thần anh bảng xếp hạng đệ nhị huyết linh tử chính là hắn. Hiện tại huyết tộc, dương tộc cùng chu tộc tam đại cổ tộc thuộc hạ thiên nguyên cấp thế lực đệ tử đều đang tìm kiếm. Mấy người ngươi một câu ta một câu, nhị luận ầm ĩ. Hiển nhiên đối với truyền ngôn bên trong mục tộc thái tử, bọn hắn rất mong chờ. Người này dù bị cửu tộc đồ sát, có thể là cũng không thể ảnh hưởng người này hơn người thiên tư. Đến mục tộc thái tử biến mất vạn năm, toàn bộ thần giới, cái này vạn năm qua, cũng không từng xuất hiện có khả năng cùng người này so với tồn tại. Gia hỏa này tại tất cả mọi người trong lòng đều là bao phủ lên một tầng bóng ma kép. Nhưng mà ngay tại mấy người nghị luận ầm ý ở giữa, sau lưng đại thụ đột nhiên liệt ra một đạo vết tích. Từ từ một thân ảnh từ kia đại thụ bên trong đi ra. Một thân mặc sắc trường sam, tóc dài buộc ở sau ức, một đôi mắt đen nhánh tỏa sáng, mơ hồ trong đó có huyết mang cùng thanh mang lấp lóe. Kia cao giáo thân ảnh cho người ta một loại không cách nào nhìn thẳng ngạo khí. Tuy bị ẩn tàng, nhưng lại vẫn ý như là đoạt người nhãn cầu. Các ngươi vừa rồi nói huyết tộc, chu tộc, dương tộc đang tìm kiếm mục tộc thái tử, thanh âm nhàn nhạt vang lên. Kia một thân ảnh nhìn xem mấy người, mở miệng hỏi. Không sai, một người trong đó đáp. Bọn hắn nói mục tộc thái tử không chết ngay tại lần này thí luyện bên trong, mà lại cũng gọi Mục Vân, là từ chân vũ học viện mà tới. Gấp gáp như vậy sao? Kia mặc sắc thân ảnh hai tay phủ về sau, chậm rãi cất bước rời đi. Ngươi là ai trong đám người? Một người lớn tiếng hỏi. Ta thân ảnh kia dừng một chút, chuyển thân nhìn xem mấy người, cười nhạt nói, ta chính là bọn hắn trong miệng Mục Vân tê. Mấy người lập tức thân ảnh dừng lại, thân thể đều là run lên. Mục Vân trọng sinh trở về mục tộc thái tử, thế mà dung mạo cùng khí tức toàn bộ biến rồi, đây quả thực là điêu luyện sắc sảo thủ đoạn. Mấy người lập tức ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, đều là thần sắc kinh ngạc. Các ngươi tốt nhất đừng nói lung tung. Đột nhiên, phía sau một thanh âm vang lên lần nữa. Kia hờ hứng khí tức mang theo một tia sát khí, chính là Huyền Phong tử. Nếu không, ta không ngại giết các ngươi. Huyền Phong tử thanh âm đạm mạc, một đạo lĩnh vực pháp tắc trực tiếp bao phủ lại tất cả mọi người. Trong chốc lát, mấy người chỉ cảm thấy hô hấp đều là trở nên dồn dập lên. Bọn hắn căn bản là không có cách tưởng tượng bực này lực áp bách là từ một vị nhất hành thần chủ thân phóng xuất ra. Thực sự là quá lệnh người vô pháp thở dốc. Cường hoành khí tức từ từ tiêu tán, mấy người kịp phản ứng thời điểm, hai thân ảnh đã là hoàn toàn biến mất. Từ từ, mấy người mới ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, ngạc nhiên không thôi, thật lâu vô pháp bình tĩnh. Bọn hắn tại vừa rồi, nhìn thấy Mục Vân mà giờ khắc này, hai thân ảnh, mua bước chân tại giữa núi rừng hành tẩu. Ngươi đến nhất hành thần chủ cảnh giới rồi, Mục Vân mở miệng nói. U, V, Quy, Quy, Mơ, Huyền Phong tử đáp, ngươi không phải cũng là sao? U, Vinh, Quy, Quy, Mơ. Mục Vân gật đầu. chuyển thân nhìn về phía Huyền Phong Tử. Nói. Hiện tại. Ngươi có thể nói cho ta. Ngươi là ai đi ta? Huyền Phong Tử gật đầu nói. Huyền Tử Bách Nhi Tử. Huyền Tử Bách. Mục Vân lông mày cau lại, chân vũ học viện phó viện trưởng Huyền Tử Bách. Tên thật của hắn. Có lẽ ngươi quen thuộc một ít Bạch Diện thư sinh Bạch Tử Huyền lời này vừa nói ra. Mục Vân mày nhíu lại càng chặt. Bạch Tử Huyền cũng không phải hắn bộ kia bộ dáng vì che giấu tai mắt người. Tóm lại là muốn làm ra một ít ngụy trang. Thí dụ như. Danh tự đảo lại. Nghe đến lời này, Mục Vân lập tức ngậm miệng. Nói như vậy, Thương Diễm cùng Đồ Tồn Kiếm, các ngươi cũng biết rồi trước đó không biết. Có thể là điện hạ ngài đến chân vũ học viện. Phụ thân liền biết. Huyền Phong Tử mở miệng nói. Mục Vân giờ phút này lại là vuốt vuốt song ngạch, thở ra một hơi. Luôn cảm giác ta là bị các ngươi chơi xoay quanh. Hắn lúc đầu cũng không xác định Huyền Phong Tử là ai, nhưng là Huyền Phong Tử cùng hắn tiến tới cùng nhau quá mơ hồ. Mà lại ngay tại vừa rồi, gia hỏa này thế mà một điểm khiếp sợ cảm xúc đều không có. Này làm người cảm giác kỳ quái. Điện hạ, chuyện gì? Huyết tộc mọi người tại tìm ngươi, chúng ta còn là khiêm tốn một chút tốt không cần? Mục Vân phất phất tay nói, ta ngược lại là cũng rất muốn nhìn một chút những này tại ta biến mất về sau vạn năm thời gian bên trong hiện ra thiên tài đến cùng năng lực gì. Tuy nói ta tự mình đối phó bọn hắn, lộ ra lấy lớn hiếp nhỏ, có thể là, tóm lại, ta cũng là từ đầu cất bước. Hiện tại cùng bọn hắn so sánh, cũng không tính khi dễ. Mục Vân trên trán một vòng đạm mạc hiện lên. Dù sao, một ít chuyện ta có thể là đều nhớ tới. A, lời nói rơi xuống, một cỗ khiếp người hàn khí nháy mắt tràn ngập. Ngay sau đó, Huyền Phong Tử chỉ cảm thấy thể nội lực lượng tại lúc này một trận. Mục Vân lĩnh vực thi triển ra. Một cỗ cuồng bạo kim dụ chi khí. Nháy mắt phóng thích. Trọn vẹn khuyết tán ngàn mét nhất hành thần chủ. Kim chi lĩnh vực ngưng tụ. Có thể là Mục Vân lĩnh vực. Thế mà là trọn vẹn khuyết tán ngàn mét phạm vi. Ngàn mét. Là một nấc thang bình thường nhị hành thần chủ mới có thể đem lĩnh vực khuyết tán đến mức độ này. Có thể là Mục Vân nhất hành thần chủ cảnh giới. Chính là đã làm đến bước này. Để người không kinh ngạc cũng khó khăn. Vô thượng thần đế 205 chương 2034 chủ động xuất kích. Huyền Phong Tử nội tâm bất đắc dĩ tán thưởng. Thật. Không hổ là mục tộc thái tử, cho dù là thời gian qua đi vạn năm, vẫn ý như là như thế lóa mắt. Mục Vân giờ phút này nhàn nhạt mở miệng nói. Năm đó, ta chiến tử thời điểm, một vòng tàn hồn mà thôi. Tại hư vô không gian bên trong, không biết dòng nước chảy bao lâu mà sau đó, thành tựu tiên vương về sau, lại là một luồng tàn hồn. Tại gì thế giới vết nứt không gian ở giữa, lưu truyền không thôi. Đến hôm nay tóm lại là, khôi phục không ít. Mục Vân đôi mắt giờ phút này cùng lúc trước hoàn toàn khác biệt. Một cỗ khí thế bén nhọn, mang theo một loại lệnh người kiêng kỵ khí tức. Điện hạ dung hợp mệnh hồn rồi còn không có? Mục Vân thản nhiên nói. Chỉ bất quá, sờ đến có thể cùng mệnh hồn tiếp xúc biện pháp. Hiện tại, cũng coi là có thể từng bước hấp thu một ít lúc đầu ký ức. Lần này bế quan mấy chục năm đề thăng, làm cho Mục Vân đạt được tăng lên cực lớn. Không chỉ là cảnh giới đơn giản như vậy. Huyết tộc, dương tộc, chu tộc đã muốn giết hắn, vậy liền nhìn xem đến cùng ai giết ai đi. Dựa theo Dương Đỉnh Phong nói, ngũ hành giới bên trong năm kiện ngũ hành thần bảo, khai thiên phủ cùng lưu ly kim châu, trong tay ta kia bảo diễm đăng, hàn phách thần kiếm, chấn thần phiên, cách này hơn 10 năm đi qua, hẳn là bị người đạt được. Mục Vân đạm mạc nói. Đã như vậy, chúng ta liền đi tìm những người này tốt. Hai người bước chân lần nữa tiến lên. Huyền Phong Tử trước đó ẩn nấp, hiện tại đã bị Mục Vân nhận ra, cũng không có cái gì hảo che giấu mình, dứt khoát mở ra tới nói. Dù sao phụ thân đã là tại làm chuẩn bị. Lần này, ngũ hành giới mở ra thời điểm chính là Mục Vân ngày trở về. Huyền Thiên Vạn Sĩ còn thừa người tất nhiên sẽ toàn bộ trình diện. Đến thời điểm, dù là lần nữa chiến cách hôn thiên ám địa, lại như thế nào hai người nhắm mắt theo đuôi. Tốc độ không chậm cũng không nhanh. Cùng ta nói một chút, các ngươi cái này vạn năm thời gian, làm sao qua? Mục Vân mở miệng dò hỏi. Phụ thân thân là Huyền Thiên Vạn Sĩ để tam đại đội đội trưởng. Năm đó nhất chiến, gần như sắp chết. Về sau bị thất đội trưởng cứu, thất đội trưởng Vũ Yêu Cơ U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Huyền Phong Tử gật đầu. Vũ Yêu Cơ chính là chiêm tộc tộc trưởng chiêm sùng hoán tỷ tỷ chiêm tuyền cơ. Bản thân cũng là đỉnh tiêm tổ thần cảnh giới. Năm đó, bởi vì đối tộc trưởng lòng mang yêu thương, đáng tiếc tộc trưởng đối với cái này nữ cũng không có biện pháp về sau. Chính là dùng tên giả Vũ Yêu Cơ thành điện hạ bên người Huyền Thiên Vạn Sĩ thất đội trưởng. Ngược lại là có ý tứ. Mục Vân gật đầu nói. Nói tiếp, phụ thân ta về sau ngay tại chân vũ học viện bên trong ở xuống dưới. Cuối cùng thành làm phó viện trưởng. Dùng tên giả Huyền Tử Bách chỉ bất quá. Những năm gần đây, nương theo lấy điện hạ biến mất, Huyền Thiên Vạn Sĩ phần lớn là thực lực giảm xuống. Giống đồ tồn kiếm, Thương Diễm đám người, bản thân đều là đỉnh tiêm tổ thần hàng ngũ, nhưng là chúng ta tiến nhập ngũ hành giới trước đó mấy chục năm, phụ thân tu vi một mực để thăng. Cho nên lúc đó, phụ thân liền biết, hẳn là điện hạ trở về. Huyền Phong Tử vô cùng chân thành nói. Điện hạ trở về, đối tại chúng ta Huyền Thiên Vạn Sĩ người còn sống sót đến nói, là tin tức vô cùng tốt. Ẩn tàng tại Thần Châu đại địa từng cách địa phương Huyền Thiên Vạn Sĩ, tại phụ thân cùng đại đội trưởng triệu hoán hạ, bắt đầu dần dần liên hệ tới đại đội trưởng, tựa hồ là gọi Mộ Dương, đúng không? Phải hiện nay, trừ năm đó chiến tử tứ đội trưởng, ngũ đội trưởng, lục đội trưởng cùng bát đội trưởng, còn dư năm vị đội trưởng, thực lực đều là đang bay nhanh khôi phục. Huyền Thiên Vạn Sĩ cùng mình có phần ngàn tia vạn nhiều lần quan hệ. Mục Vân cũng là minh bạch, chính mình trở về, bọn hắn chỉ sợ là được lợi lớn nhất. Mục tộc sự tình, ngươi biết nhiều, thiếu thuộc hạ cũng không biết quá nhiều. Chỉ biết Mục tộc tại Vô Nhai Chi Hải kiến tạo tân bí giới, hiện tại phát triển như thế nào, thuộc hạ cũng không rõ ràng. Vô Nhai Chi Hải, Mục Vân khẽ gật đầu, nói thôi, sự tình đã là đến một bước này. Bất quá điện hạ, tứ gia lần này xuất hiện, nhất định là tộc trưởng chuẩn bị nghênh đón thái tử điện hạ hồi tộc. Huyền Phong Tử suy đoán nói, dùng tộc trưởng xử sự phong cách, nếu không phải là có hoàn toàn đem nắm, là sẽ không làm như thế cũng tốt. Mục Vân gật đầu nói, dung hợp địa hồn cùng thiên hồn ký ức, hắn hiện tại từ từ đem kiếp trước kiếp này tiếp nhận cùng một chỗ, đối với Mục tộc thái tử thân phận cũng là dần dần thói quen. Nếu là có cơ hội dung hợp mệnh hồn kia, chỉ sợ chính là chân chính dung hợp. Vạn năm chuyện lúc trước, theo ký ức dần dần thức tỉnh, hắn hiểu rõ càng nhiều, nội tâm chính là càng thêm vô pháp bình tĩnh. Huyền Thiên Vạn Sĩ tử thương, Mục tộc kiếp nạn, cũng không phải những tên kia một cái hai câu nói liền có thể hoàn lại xong. Ngươi lần này tiến vào ngũ hành giới bên trong, tùy ngươi tiến đến, hẳn là cũng có một bộ phận Huyền Thiên Vạn Sĩ a, không sai. Thuộc hạ đã là triệu tập bọn hắn hai người tiếp tục tại cái này một hành giới sơn một ở giữa hành tẩu. Không vội không chậm. Từ từ từng đạo tiếng xé gió lên đại địa phía trên, lần lượt từng thân ảnh xuất hiện. Ước chừng 7-8 đạo thân ảnh, thân thể bên trong khí tức trong lúc mơ hồ đều là thần chủ cấp độ. Thiếu công tử, thiếu công tử cầm đầu hai người nhìn thấy Huyền Phong Tử, chắp tay hành lễ. Vị này chính là điện hạ, Huyền Phong Tử giới thiệu nói. Hai người kia nhìn thấy Mục Vân, nhãn bên trong vẻ mừng như điên xuất hiện. Mục Vân có thể rõ ràng phát giác được, hai người trong mắt cực nóng. Đó là một loại đến từ xương chỗ sâu cúng bái cùng cuồng hỉ. Tham kiến điện hạ, tham kiến điện hạ. 7-8 tên thanh niên, giờ phút này từng cái quỳ xuống đất dập đầu. Đứng lên đi, Mục Vân cười nói. khó được các ngươi những năm này điện hạ những năm gần đây mới là cực khổ nhất. Mục Vân trải qua tiên vương một thế, kiếp này một thế, có thể nói là trải qua trắc trở. So với bọn hắn, Mục Vân càng thêm muốn mệt nhọc. Cao lầu té ngã đến đáy cốc, lại bò lên trên, trên đường đi trải qua trắc trở cũng không phải nói đùa. Các ngươi ngược lại là nhìn thoáng được. Mục Vân không nói thêm lời, nhìn xem hai người. Huyền Phong Tử mở miệng nói, Trầm Pha, Lục Uẩn, có thể từng có chấn thần phiên, Bảo Diễm Đăng, Hàn Phách Thần Kiếm tin tức. Bảo Diễm Đăng cùng Hàn Phách Thần Kiếm tin tức thuộc hạ tuyệt không điều tra đến, nhưng là chấn thần phiên tin tức thuộc hạ ngược lại là biết. Chấn thần phiên nguyên bản bị đến từ triệu tộc thuộc hạ Cuồng Điện Minh đệ tử đạt được, có thể là về sau bị Vương Ngữ Thi cướp đi. Vương Ngữ Thi Mục Vân nhìn về phía Huyền Phong Tử. Nga, điện hạ, cái này Vương Ngữ Thi đến từ vương tộc, chính là lần này vương tộc đệ tử dẫn đội Vương Hiên muội muội. Vương Hiên nhiều năm thời gian chưa từng ở tại thần giới bên trong, đối với thần giới tân tấn thiên chi kiêu tử hắn cũng không hiểu rõ. Cái này Vương Hiên chính là gần vạn năm qua thần anh bảng xếp hạng đệ tam gia hỏa, so cái kia Huyết Linh Tử chỉ yếu một bậc. Xem ra Huyết Linh Tử xếp hạng đệ nhị rồi. Mục Vân cười yếu ớt nói, kia xếp hạng đệ nhất là ai áp? Cái này thế nào rồi? Huyền Phong Tử xấu hổ cười nói, xếp hạng đệ nhất tên là Bích Nhất Thần, không biết điện hạ còn nhớ phải cái này người Bích Nhất Thần. Nhất Thần kia xú tiểu tử. Mục Vân buồn cười, hắn tự nhiên là biết Bích Nhất Thần. Năm đó hắn chính là Mục tộc thái tử, mà Bích tộc có thể nói là thập đại cổ tộc về sau có khả năng nhất tấn thăng làm truyền thừa cổ tộc một phương hào cường. Đáng tiếc Bích tộc bị người xuất thủ diệt tộc, chỉ có Bích Thanh Ngọc một người còn sống sót. Mà lại hắn cùng Bích Thanh Ngọc sớm có hôn ước tại thân, nếu không phải năm đó nhất chiến, chỉ sợ hắn cùng Bích Thanh Ngọc hiện tại đã là kết thành vợ chồng. Chẳng qua là lúc đó hai người đã có tình cảm, Bích Thanh Ngọc lại một lần nữa giao chiến bên trong thu dưỡng một tên hài đồng, lấy tên Nhất Thần, cùng nàng họ chính là Bích Nhất Thần. Lúc ấy Mục tộc bên trong tất cả mọi người biết thái tử gia cùng Bích tiểu thư sớm tối là thành thân thành gia, cho nên trong âm thầm đều là ngắt lời nói đùa, xưng hô Bích Nhất Thần vì tiểu thế tử. Vì này tiểu thế tử năm đó bị Bích Thanh Ngọc mang về, bất quá là Mục Vân đầu gối cao như vậy. Hiện tại đi qua vạn năm, tiểu gia hỏa này cũng là trở nên rất lợi hại. A, gia hỏa này không chỉ vạn năm còn lại trên thần anh bảng không đi. Mục Vân cười mắng, tiểu thế tử điện hạ trong lúc đó có phần biến hóa, cụ thể là cái gì chúng ta không biết, bất quá tiểu thế tử hiện tại có thể là có thể một mình đảm đương một phía. Huyền Phong Tử giải thích nói. Ha ha, Mục Vân mỉm cười trên mặt xuất hiện một vòng yêu thương. Tiểu gia hỏa này kia thời điểm có thể là con sen, mỗi ngày tại chính mình cái này phụ thân trước mặt không chiếm được yêu mến, chỉ có chạy đến Bích Thanh Ngọc trước mặt khóc than. Suy nghĩ cẩn thận, tiểu gia hỏa này cũng là thật sự trưởng thành nữa nha. Hắn lần này đến rồi ta đây cũng không biết, bất quá tại Thánh Vân Học Viện trong đội ngũ không thấy được hắn. Huyền Phong Tử lần nữa nói, nhưng là dùng tiểu thế tử đối điện hạ vị này phụ thân sùng bái, ta nghĩ hắn khẳng định là nghĩ ngay lập tức nhìn thấy điện hạ. Cũng tốt, Mục Vân duỗi ra lưng mỏi nói, đã nhiều năm như vậy, lần này trở về chất nhi bối đều dài đại thành người, ta ngược lại là cảm giác chính mình lão nữa nha. Điện hạ nói đùa. Huyền Phong Tử cung kính nói, điện hạ lần này có thể là trải qua kiếp nạn, hiện tại tính toán Mục tộc bên trong đám tiểu gia hỏa kia vẫn còn so sánh điện hạ cốt linh lớn hơn một ít, bất quá điện hạ bối phận đặt ở chỗ đó, bọn hắn còn là phải dựa theo lúc đầu bối phận. Hô, ngày trước đó không có phát hiện, ngươi ngược lại là thật biết vuốt mông ngựa. Mục Vân hai tay khép lại duỗi người ra cười cười nói, đã như vậy cũng không thể để những bọn tiểu bối này chế xếu lên đường đi, ta rất muốn kiến thức một chút. Cái này vương tộc Vương Hiên, thần anh bảng đệ nhị vậy liền nhìn xem, đến cùng bao nhiêu lời hại đi Huyền Phong tử đám người. Giờ phút này nhẹ gật đầu, đời này kiếp này điện hạ, không giống kiếp trước lạnh lùng như vậy. Có thể là, vẫn ý như là lòng tin tràn đầy, loại kia tự tin, phát ra từ thực chất bên trong. Mà lại, dạng này điện hạ, ngược lại, càng khiến người ta thích. Một đoàn người, lập tức xuất phát. Cùng một thời gian, toàn bộ ngũ hành giới bên trong cũng là tràn ngập một cỗ cuồn cuộn sóng ngầm. Nương theo lấy huyết linh tử phát tán ra tin tức, ngũ hành giới bên trong, đám người cũng là dần dần đạt được một tin tức. Mục tộc thái tử Mục Vân, vạn năm trước cái kia chết mất gia hỏa, hiện tại trọng sinh trở về từ vừa mới bắt đầu không thể tin, đến từ từ tiếp nhận, không ít người bắt đầu tìm kiếm. Khởi tử hoàn sinh Mục Vân cũng không lại là kiếp trước như vậy, nắm giữ tuyệt đối thống trị lực. Thậm chí không cần bọn hắn các tộc bên trong thế hệ trước đỉnh tiêm cường giả động thủ, bọn hắn tự mình xuất thủ liền có thể tại nơi này đem Mục Vân triệt để chém giết. Vô thượng thần đế 205 chương 2035 chấn thần phiên. Nếu như là có thể tại địa phương này hiểu rõ Mục Vân, kia đối với bọn hắn phía sau cổ tộc chính là thiên đại hảo sự. Trong lúc nhất thời, không ít cổ tộc đệ tử bắt đầu ngo ngoe muốn động, liên đới lấy các đại học viện cùng từng cái thiên nguyên cấp thế lực bên trong đệ tử ưu tú, đều là bắt đầu chuẩn bị lên. Kể từ đó, toàn bộ ngũ hành giới bên trong bầu không khí bắt đầu cải biến. Ngay từ đầu đám người tìm thần bảo nhiệt tình, đi qua mấy chục năm tích lũy đã là tinh thần sa sút xuống tới. Có thể là Mục Vân tái hiện, lại là để bọn hắn nhiệt huyết sôi trào. Kia có thể là ngày xưa Mục tộc thái tử chuyển thế mà sinh. Nếu là giết hắn, kia ở một mức độ nào đó, có thể nói là đồ thần chính đạo. Giờ này khắc này, một hành giới bên trong, một mảnh khu rừng rậm rạp ở giữa, hơn 10 đạo thân ảnh ngừng chân không tiến. Chung quanh mấy thân ảnh tản ra đến, điều tra lấy bốn phía. Tiểu thư một tên nam tử tóc tím, giờ phút này đi ra phía trước. Kia một đoạn chém ra trên cành cây, một bóng người xinh đẹp ngạo nghễ đứng thẳng. Một thân vừa vặn màu vàng nhạt váy dài, phát họa ra lệnh tâm thần người chập chờn đường cong. Từng đoạn hoàn toàn khác biệt khí tức khuyết tán, cũng là làm cho lòng người bên trong âm thầm sợ hãi than. Tìm tới đại ca sao? Nữ tử kia hơi mở miệng, thanh âm dễ nghe, giống như ngân linh. Còn không có nam tử tóc tím lần nữa nói: tiểu thư, lần này ngũ hành giới bên trong tin tức đã là truyền khắp mở, chúng ta còn là trước tìm đại công tử, lại đi tìm kia Mục Vân đi. Không thể. Nữ tử đôi mi thanh tú nhíu lên, thanh âm lập tức lạnh lùng nói: Mục Vân kẻ này giết mẫu thân của ta, ta sao lại để hắn nhiều sống sót tại thế? Một khắc, nữ tử thanh âm trở nên một chút khàn giọng: năm đó hắn vốn nên liền chết rồi, có thể là hết lần này tới lần khác, hiện tại ngược lại là trở về. Hắn dựa vào cái gì trở về? Dựa vào cái gì tất cả mọi người có thể trở về, duy chỉ có hắn không thể? Nữ tử sắc mặt càng phát băng lãnh, cả người thân thể bên trong sát khí vần quanh. Nhấc lên hai chữ kia, trong nội tâm nàng cừu hận liền khó mà che chắn. Tiếp tục phân tán ra đến tìm Mục Vân đến mức đại ca. Nữ tử hờ hững nói: tóm lại là sẽ tìm được, lần này ta nhất định muốn tự tay làm thịt Mục Vân. Có thể là tiểu thư. Không có gì có thể là. Nữ tử sắc mặt băng lãnh, khẽ nói: thế nào, ngươi chẳng lẽ liền ta cũng không nghe sao? Không dám. Ha ha. Nhưng mà ngay tại giờ phút này, một đạo mỉm cười âm thanh đột nhiên vang lên: tiểu thư nhà ngươi nói đúng, không có gì có thể là. Muốn giết ta, cớ gì phiền toái như vậy? Ta tới tặng cho ngươi giết chính là. Vương Ngữ Thi một vòng cười nhạt âm thanh tại lúc này vang lên. Mấy thân ảnh xuất hiện tại rừng cây ở giữa. Cầm đầu một thân ảnh, tóc dài buộc ở sau ức, hơi có vẻ văn chất gương mặt, mang theo một vòng tiếu dung. Kia thanh tỉnh hai con ngươi sâu không thấy đáy, lệnh người nhìn không thấu, người tới đáy lòng ý nghĩ. Mục Vân nam tử tóc tím khẽ giật mình. Trước mắt xuất hiện nam tử chính là chủ tử nhà mình một mực tìm Mục Vân. Gia hỏa này thế mà tự mình chạy đến nơi đây đến. Vương Ngữ Thi, vương gia tử đệ. Bất quá ngươi hẳn không phải là vương gia đích hệ tử đệ a. Mục Vân thân ảnh rơi xuống, nhìn xem Vương Ngữ Thi, nói: dù sao ta liền cha mẹ ngươi là ai cũng không biết. Bá bá bá. Lần lượt từng thân ảnh giờ phút này vọt thẳng tới. Vương Ngữ Thi nhãn bên trong sát khí cơ hồ là phun ra hỏa diễm đến. Mục Vân, ngươi tội đáng chết vạn lần. Vương Ngữ Thi hai mắt xích hồng thấp giọng quát. Thật sao? Mục Vân lại là cũng không thèm để ý, cười nói: ta lúc đầu nếu là có thể giết tới vương tộc, cho dù kia thời điểm ngươi chỉ là một cái tiểu nữ hoa, ta cũng sẽ đem ngươi chém giết. Ngươi nên may mắn ngay lúc đó ta không có kia phần thực lực. Ngươi giết mấu mối thù không đổi trời chung. Ồ, Mục Vân cười lạnh một tiếng. Cửu đại cổ tộc liên hợp tiến công Mục tộc, giết ta Mục Vân, hủy ta Mục tộc cơ nghiệp. Ta Mục tộc bên trong tử thương nhiều thiếu thuộc hạ các đại thế lực, lại tử thương nhiều thiếu người xâm nhập. Luôn mồm nhìn xem bị tổn thương người giết mình mẫu thân, lại hoàn toàn không suy nghĩ sự tình đến cùng là ai bốc lên đến nói như vậy. Vương Ngữ Thi, ngươi vương tộc muốn diệt ta Mục tộc, ta Mục Vân vương cổ liền giết mới là lựa chọn chính xác nhất rồi. Đối với cái này, Vương Ngữ Thi căn bản lười nhắc nói nhiều. Ở trong mắt nàng, Mục Vân chính là đáng chết. Cái này vạn năm qua nàng khắc khổ tu hành chính là vì có thể báo phải đại thù. Mục tộc người gặp một cái giết một cái. Vương Ngữ Thi lập tức mở miệng quát: Tử Vũ An, giết sạch bọn hắn. Nghe đến lời này, Mục Vân mỉm cười: vừa vặn ta cũng là nghĩ như vậy. Chấn thần phiên, ta tình thế bắt buộc. Mục Vân lời nói rơi xuống, toàn thân khí thế bỗng nhiên bốc lên. Nhất hành thần chủ lĩnh vực tràn ngập kim dụ chi khí. Vương Ngữ Thi sắc mặt biến hóa. Kẻ này thế mà đến nhất hành thần chủ cảnh giới. Nghe nói ra hỏa này khi tiến vào ngũ hành giới trước đó bất quá là ngũ phách thần hoàng cảnh giới mà thôi. Hiện tại thế nào đột nhiên đến nhất hành thần chủ cảnh giới? Vừa mới qua đi bất quá 60 năm tả hữu mà thôi. Lần này ngũ hành giới bên trong đúng là tràn ngập thiên tài địa bảo, ngũ hành thần bảo chủng loại nhiều đến kinh ngạc. Đối với đại gia tấn thăng có thể nói là ít lợi cực lớn. Tại địa phương này tu hành trăm năm so được với ở bên ngoài tu hành ngàn năm. Nhưng coi như thế, ngũ phách thần hoàng cảnh giới bước vào đến nhất hành thần chủ cảnh giới, dạng này để thăng ở tại thần giới cũng là hiếm thấy. Nàng chỉ biết trừ vương tộc bên trong mấy cái kia cực kỳ biến thái gia hỏa, những người khác là quả quyết không có khả năng đến bước này. Rất kinh ngạc sao? Mục Vân bàn tay nắm chặt kim diễm thương bất ngờ xuất hiện. Ta Mục Vân lần này trở về chính là vì để những cái kia ngày xưa diệt ta Mục tộc căn cơ người minh bạch loại kia muốn bị ta chi phối cảm giác sợ hãi hội tại đỉnh đầu bọn họ xuất hiện lần nữa. Dù là bọn hắn lại cố gắng lại phấn đấu, có thể từ đầu đến cuối có một thân ảnh là bọn hắn không thể vượt qua, thời thời khắc khắc để bọn hắn cảm thấy không bằng huyết cừu hận, chỉ có thể dùng tiên huyết đến rửa sạch khanh. Kim diễm thương giờ phút này quang mang lói lên, một đạo thương ảnh trực tiếp giết ra. Mục Vân lần nữa tế luyện ra thương quyết. Thân là Mục tộc thái tử, hắn cả đời sở cường đại nhất chính là thương pháp. Chỉ bất quá kiếp này lại đến, hắn lấy kiếm thuật làm chủ. Có thể là lần này đến thần chủ cảnh giới, thương thuật vẫn ý như là hắn cường hoành bá đạo công kích. Giết Tử Vũ An thấy cảnh này lập tức xông ra. Thân là Vương Ngữ Thi cận vệ, hắn cần thiết bảo hộ tiểu thư nhà mình an nguy. Lăn đi! Mục Vân giờ phút này lại là khẽ quát một tiếng, trường thương vẩy một cái, một đạo thương mang trực tiếp hóa thành thương long bắn phá mà ra. Kia Tử Vũ An bàn tay vung lên, trong tay một cái hỏa giản quét ngang ra ngoài. Thân là nhất hành thần chủ, hắn cũng là sắp bước vào đến nhị hành thần chủ cảnh giới. Trước mắt Mục Vân, muốn đơn giản như vậy phá vỡ hắn đạo này, căn bản không có khả năng. Có thể là trong chốc lát, sau một khắc, Tử Vũ An biết chính mình sai, mà lại là mười phần sai. Thanh trường thương kia quét qua mà đến, một cỗ phách tuyệt hoàn vũ cường hoành lĩnh vực áp bách nháy mắt đánh tới. Tử Vũ An muốn trốn tránh, có thể là căn bản vô pháp né tránh. Kia thương, như là một đầu như rắn độc, đã là gắt gao tiếp cận hắn. Chạm một thương bắn phá mà ra, Mục Vân thân ảnh căn bản không phải Tử Vũ An có thể ngăn cản. Hắn nhất hành thần chủ lĩnh vực, khuyết tán ngàn mét. Mà lại, không chỉ là phạm vi cường đại như thế. Lĩnh vực cường đại giam cầm lực, cùng với sự thống trị của hắn lực, cũng là hết sức cường đại. Xích Ngọc Bảo Kim cường hoành đối thần chủ đạo thứ nhất lĩnh vực lực ngưng tụ, lại thích hợp cực kỳ. Mục Vân giờ phút này bế quan hơn 50 năm bước vào thất phách thần hoàng, với hắn mà nói cũng không khó khăn. Sở dĩ lâu như vậy cũng là bởi vì Xích Ngọc Bảo Kim cô đọng kim chi lĩnh vực. Vì tạo nên cường đại nhất lĩnh vực, hắn đem Xích Ngọc Bảo Kim trực tiếp một lần lại một lần quán trú đến thân thể của mình lĩnh vực bên trong. Một lần lại một lần cực hạn. Cuối cùng, biết Mục Vân cảm giác được thân thể của mình đã là đến bão hòa, mới dừng tay. Cho nên tạo nên kết quả chính là kim chi lĩnh vực cường hoành vô biên, mà lại phạm chủ đề thăng uy lực càng là đề thăng mấy lần. Chỉ là một cái Tử Vũ An cũng muốn ngăn cản hắn quả thực là si tâm vọng tưởng. Phanh, một đạo phanh tiếng vang tại lúc này đột nhiên vang lên, Tử Vũ An thân thể tại lúc này lập tức bay ngược mà ra. Mục Vân căn bản sẽ không dừng tay, trường thương trong tay lần nữa giết ra, cường hoành thương hình trực đạo Tử Vũ An ngực. Đây hết thảy chỉ phát sinh tại trong điện quang hỏa thạch. Đợi đến Vương Ngữ Thi kịp phản ứng, Tử Vũ An thân thể đã là biến thành thi thể. Mục Vân không chút khách khí, trực tiếp bàn tay vung lên, thôn phệ chi lực bộc phát, một cỗ tinh khí thần tiến nhập thân thể bên trong, dung hợp đến lĩnh vực bên trong. Lần này không có bất kỳ cái gì chuyển hóa, những cái kia tinh khí thần đi qua thôn phệ huyết mạch hấp thu, tinh hóa huyết mạch tinh khiết, trực tiếp dung hợp đến Mục Vân lĩnh vực bên trong, tăng cường lấy lĩnh vực của hắn. Lần này biến thành nhanh chóng nhất hấp thu, không cần Mục Vân bế quan tiến hành chuyển hóa. Đến thần chủ, thôn phệ huyết mạch, trở nên càng thêm cường hoành. Mà kia một đạo khác ẩn tàng huyết mạch thiên phú tình hóa uy năng, cũng là đạt được thăng hoa. Bực này thăng hoa đề thăng có thể nói có thể Mục Vân tu vi, tăng lên gấp đôi tốc độ gia tăng. Trường thương đưa ngang trước người, Mục Vân nhìn về phía trước, ánh mắt lạnh lùng. Mà phía sau Huyền Phong Tử, Trầm Kha, Lục Uẩn mấy người, giờ phút này sắc mặt kinh ngạc. Mục Vân trở về đây mới là bọn hắn ngày xưa thiếu tộc trưởng. Thái tử điện hạ bất cứ lúc nào, dù sao là một cỗ bá tuyệt thiên hạ khí thế, ngạo thị quần hùng, bao trùm chúng sinh phía trên. Giết Huyền Phong Tử giờ phút này cũng là theo sát bên kia, mang theo mấy tên huyền thiên vạn sĩ trực tiếp giết ra. Mục Vân giờ này khắc này, nhãn bên trong một vòng sát cơ ngưng tụ từ từ bình phục lại. Chính là cái này một hồi thời gian, lĩnh vực của hắn lần nữa đột phá, phạm vi mở rộng, giam cầm cường đại. Ánh mắt trực tiếp khóa chặt Vương Ngữ Thi. Một cỗ sát khí ngưng tụ. Ngươi, Vương Ngữ Thi giờ phút này sắc mặt mấy chuyến biến ảo. Mục Vân sở thể hiện ra thủ đoạn, không đúng. Mục tộc thôn phệ huyết mạch. Có thể thôn phệ hắn nhân sinh cơ, lực lượng thôn phệ hết thảy. Có thể là loại này thôn phệ chính là cướp đoạt. Cũng không thể trực tiếp đem kia thôn phệ đạt được lực lượng chuyển hóa đến bên trong thân thể của mình. Nhưng là Mục Vân lại là làm được điểm này. Đó căn bản không có khả năng, ta Mục tộc bị cửu tộc hãm hại. Ta Mục Vân bởi vậy trải qua hai thế mới trở về. Thù này hận này, ta chưa tới kịp hướng cửu tộc tác thủ. Ngược lại là các ngươi còn mưu toan lại để cho ta chết một lần, ngươi thật làm. Mục tộc thái tử là ai đều có thể giết sao? Mục Vân trường thương trong tay, thương mang lói lên, thẳng đến Vương Ngữ Thi. Thấy cảnh này, Vương Ngữ Thi thần sắc lạnh lùng. Nàng dù sao cũng là thần anh bảng 76 vị thiên tri kiêu tử. Dù là Mục Vân thể hiện ra thực lực, lệnh người nổi bật, có thể nàng sẽ không sợ vô thượng thần đế. 205 chương 2036 đấu pháp vương bá chi khí. Vương Ngữ Thi một tiếng khẽ kêu. Trong chốc lát, thân thể bốn phía, một cỗ minh mông khí tức từ từ tràn ngập ra. Một cỗ vương giả khí tức, một cỗ bế nghệ thiên hạ ngạo nghệ, cô lạnh miệt thị chúng sinh cường đại khí phách tại lúc này xuất hiện. Vương tộc huyết mạch thiên phú vương khí. Mục tộc, vương tộc, huyết tộc năm đó cùng xưng là tam đại đỉnh tiêm thần tộc. Mục tộc thôn phệ huyết mạch thiên phú cường hoành vô cùng, mà huyết tộc ngự hồn thiên phú cũng là dường gì khó lường. Vương tộc vương bá chi khí càng là lệnh người kiêng kỵ. Một ngày thi triển ra huyết mạch thiên phú, vương tộc tử đệ đeo trên người lấy vô thượng vương quyền uy áp, còn chưa giao thủ liền sẽ cho đối thủ một cỗ không thể chống cự cảm giác áp bách. Mà lại vương khí huyết mạch đối với vương tộc tử đệ đến nói cũng có thể đề thăng bản thân tiềm năng cùng với thần quyết uy năng, không chỉ có thể áp chế đối thủ, còn có thể đề thăng chính mình. Vương tộc người cho nên từ trước đến nay là thập đại cổ tộc bên trong xuất hiện nhiều nhất vượt cấp đánh giết thiên tài chỗ. Mục Vân giờ phút này nhìn xem Vương Ngữ Thi khí tức quanh người, lạnh lùng cười một tiếng. Vương bá chi khí. Mục Vân cười nhạo nói, trong mắt ta cũng bất quá là con rùa thôi. Nghe đến lời này, Vương Ngữ Thi suýt nữa từ trên cao đổ xuống. Con rùa cái này Mục Vân quả thực là đáng ghét. Vương Ngữ Thi bàn tay vung lên, một cỗ cuồng bạo khí tức lập tức khuếch tán ra tới, quang mang mãnh liệt, sóng sau cao hơn sóng trước. Đại địa từ từ vỡ ra, quanh mình cây cối tại lúc này đều hóa thành bột mịn, không còn sót lại chút gì. Thấy cảnh này, Mục Vân khóe miệng một vòng cười nhạo lộ ra. Nhị hành thần chủ cảnh giới, Mục Vân mỉm cười nói, khó trách tự tin như vậy đâu, giết ngươi đầy đủ. Vương Ngữ Thi bàn tay vung lên, một đạo cỗ ánh sáng màu xanh đậm lói lên mà ra. Trong tay nàng lập tức xuất hiện một khối vải bạc. Nói đúng ra là cờ. Mục Vân nội tâm đã có phỏng đoán, chấn thần phiên quả nhiên tại Vương Ngữ Thi trong tay. Hôm nay ta liền dùng cờ này đưa ngươi triệt để chấn áp chém giết. Mục Vân, ngươi vạn năm trước, đáng chết, đáng chết. Vương Ngữ Thi thần thái biểu lộ ra khá là dữ tợn. Nguyên bản thanh tú khuôn mặt giờ phút này đúng là giống như là áp duyệt. Chấn thần phiên giết trong chốc lát, nàng khu động chấn thần phiên trực tiếp giết ra. Kia thần phiên run không ngừng ở giữa, một cỗ tùy ý dòng nước chảy khí tức cuồng bạo, một làn sóng thắng qua một làn sóng ngưng tụ, như là sóng biếc hải dương tại lúc này tích góp lực lượng. Ông đột nhiên một đạo vù vù âm thanh tại lúc này vang lên, mặt đất run không ngừng ở giữa, cường thịnh khí tức sóng sau cao hơn sóng trước. Những cái kia nguyên bản vỡ vụn cây cối giờ phút này tất cả đều bị hấp thu, toàn bộ hội tụ bị chấn thần phiên hấp thu. Giết bá sát na, một đạo sóng biếc hải dương đồng dạng thất luyện trực tiếp bày biện ra càn quét thiên địa chi thế, từ Vương Ngữ Thi dưới chân bốc lên thẳng hướng Mục Vân. Chấn thần phiên chính là tạo hóa thần khí, thậm chí ở tại thần giới bên trong cùng khai thiên phủ, lưu ly kim châu, bảo diễm đăng cùng với hàn phách thần kiếm bốn kiện thần bảo tình xưng năm kiện tối cường tạo hóa thần khí. Bản thân cái này chính là đối chấn thần phiên khẳng định. Mục Vân giờ này khắc này nhãn bên trong một vòng ngưng trọng xuất hiện. Vẹn vẹn là Vương Ngữ Thi nhị hành thần chủ cảnh giới phối hợp chấn thần phiên, hắn ngược lại là cũng không sợ hãi. Chỉ bất quá cái này chấn thần phiên thật đúng là có chút phiền phức. Mặc dù phiền phức, nhưng là cũng không đại biểu hắn vô pháp chém giết Vương Ngữ Thi. Kiếm đến quát khẽ một tiếng, Mục Vân tay trái tại lúc này bàn tay nhẹ nhàng vung ra. Trong chốc lát, tại hắn bàn tay ở giữa, một thanh trường kiếm bỗng nhiên ngưng tụ. Kia cũng không phải thật sự là thần kiếm, mà là Thiên Long kiếm quyết ngưng tụ mà ra kiếm. Cường hoành khí lãng, một đạo tiếp một đạo tại lúc này ngưng tụ ra. Kia kiếm càng thêm ngưng thực, giống như một thanh chân chính thần kiếm. Mục Phong Trần khai sáng Thiên Long kiếm quyết Vương Ngữ Thi giờ phút này thần sắc kinh ngạc. Mục Phong Trần cường đại cũng không phải là nàng có thể phỏng đoán. Kia là tiền nhiệm mục tộc tộc trưởng. Đời thứ nhất kiếm thần Vương Ngữ Thi hừ một tiếng. Không lưu tình chút nào. Chấn thần phiên theo gió gào thét. Sóng biếc sóng biển. Càng thêm cuồng bạo. Trực tiếp bày biện ra nuốt hết chi thế. Thẳng hướng Mục Vân. Kiếm chạm Mục Vân bàn tay vung lên trường kiếm trực tiếp giết ra. Kia vốn chỉ là phổ thông thần kiếm lớn nhỏ trường kiếm. Tại lúc này. Chia ra làm ba. Ba phần vì cửu. Có thể là. Dù cho là chia ra làm cửu. Trường kiếm kia. Vẫn ý như là quang mang bắn ra bốn phía. Sát khí không giảm. Oanh. Trong khoảnh khắc cường đại va chạm trong nháy mắt này khuyết tán ra tới. Chấn thần phiên cùng trường kiếm nháy mắt tản mát ra đạo đạo bạo liệt tiếng oanh minh. Sóng sau cao hơn sóng trước nóng rực khí tức cùng khí tức hủy diệt lẫn nhau điệp ra. Phanh. Chỉ là còn chưa ở hai thân ảnh tại lúc này tách ra, một đạo tiếng nổ vang đột nhiên vang lên. Hai thân ảnh giờ phút này lần nữa thẳng hướng cùng một chỗ. Mục Vân thần sắc lạnh lùng, Vương Ngữ Thi biểu lộ sát cơ tràn đầy. Hai người giờ phút này không ai nhường ai lấy ai. Chém giết Vương Ngữ Thi tay cầm chấn thần phiên trực tiếp thẳng hướng Mục Vân. Vậy ngươi có thể không đủ tư cách trong tay. Khai Thiên Phủ đột nhiên xuất hiện. Một búa bổ ra. Hai người lập tức tách ra. Ngươi thế mà đạt được Khai Thiên Phủ. Vương Ngữ Thi sắc mặt kinh ngạc. Năm kiện tạo hóa thần khí có thể nói là hấp dẫn nhất tại ngũ hành giới bên trong từng cái thiên tài. Nàng đạt được chấn thần phiên có thể nói là tốn hao cái giá cực lớn. Không nghĩ tới. Mục Vân thế mà đạt được Khai Thiên Phủ kia chấn kinh làm gì. Mục Vân giờ phút này lại là cười nói. Còn có cái đồ chơi này đâu, vấy tay một cái. Tư Linh lời xoay tròn thanh âm. Một đạo tiếp một đạo vang lên. Ám kim sắc toái phiến trong chốc lát càn quét ra. Lưu Ly Kim Châu Vương Ngữ Thi ánh mắt ngưng lại. Mục Vân đạt được một kiện Khai Thiên Phủ. Đủ để cho nàng kinh ngạc. Có thể là không nghĩ tới. Hiện tại thế mà tế ra Lưu Ly Kim Châu. Gia hỏa này. Đến cùng là thế nào tìm tới cái này hai kiện tạo hóa thần khí như thế tạo hóa thần khí. Xuất hiện tại ngũ hành giới bên trong. Tuyệt đối là bị người tranh đoạt. Gia hỏa này. Ngươi cho rằng ta tới tìm ngươi. Là chịu chết sao? Mục Vân giờ phút này mỉm cười nói. Chấn thần phiên. Ta muốn định mà lại. Ta đã đoán đúng. Theo chấn thần phiên. Hẳn là còn có một hành thần bảo. Ta vừa vặn muốn bước vào đến nhị hành thần chủ cảnh giới. Một hành thần bảo. Ngươi nên không có lãng phí xong a, lãng phí xong. Vương Ngữ Thi một trương gương mặt xinh đẹp xanh xám. Gia hỏa này còn là cùng vạn năm trước đồng dạng, nói chuyện rất làm người ta ghét. Loại kia tự tin, loại kia mục vô nhất thiết lời nói, làm cho không người nào có thể tiếp nhận. Chấn thần phiên chấn vạn tà Vương Ngữ Thi trong tay thần phiên một xám. Một cỗ ấm ánh lục sắc quang mang bắn ra bốn phía ra. Đột nhiên, Mục Vân đỉnh đầu, một mảnh lục sắc quang mang xuất hiện. Nhìn thấy hào quang màu xanh lục kia bao phủ tại não hải phía trên, Mục Vân mày nhăn lại. Nói thật, ngươi làm như thế, thật để người chán ghét. Mục Vân lập tức khu xử Khai Thiên Phủ cùng Lưu Ly Kim Châu đánh phía đỉnh đầu. Trong tay hắn kim diễm thương tại lúc này tách ra quang mang, nhiếp nhân tâm phách. Không có chấn thần phiên, ngươi còn có thể như thế nào? Mục Vân tới gần, nhãn bên trong sát khí hiện hiện. Vương quyền trí thượng Vương Ngữ Thi trực tiếp một quyền ngưng tụ mà ra thẳng hướng Mục Vân. Oanh! Kia quyền mang cùng thương mang giao hội, hai thân ảnh lập tức chiến đấu cùng một chỗ. Mà giữa không trung phía trên. Chấn thần phiên lấy một địch hai. Cùng Khai Thiên Phủ cùng Lưu Ly Kim Châu va nhau đụng. Có thể là dần dần. Lại là rơi xuống hạ phong. Mà Mục Vân cùng Vương Ngữ Thi hai người chiến đấu càng phát ra kịch liệt. Mục Vân không thể không thừa nhận. Vương Ngữ Thi thân là nhị hành thần chủ. So trước đó những tên kia. Mạnh hơn mấy lần không thôi. Thần chủ cảnh giới. Cho dù là cùng một cấp độ. Cũng sẽ bởi vì lĩnh vực cường độ bất đồng. Thực lực xuất hiện khá lớn khác biệt. Vương Ngữ Thi lĩnh vực rất mạnh. Lời nhắc cùng ngươi tiếp tục. Mục Vân giờ phút này bàn tay hơi vung lên. Thật sao ta cũng là Vương Ngữ Thi giờ phút này lại là nhe răng cười một tiếng. Một bước lui lại. Kéo ra thân ảnh. Vương trận. Tịch diệt thiên nàng hai tay đột nhiên đánh ra. Mục Vân bốn phía. Từng đảo quyền ảnh. Một mập thắng qua một mập giết ra. Cái này là. Trước đó công kích thời điểm. Tán đi quyền kình. Nguyên lai là cố ý tản ra. Hiện tại tụ tập. Tạo thành tất sát nhất kích. Mục Vân nhích nhích miệng. Nhìn xem Vương Ngữ Thi. Không thể không nói tiểu nha đầu này nghĩ. Thật là hoàn mỹ. Để ngươi nhìn xem. Cái gì gọi là mục tộc đi kim diễm thương lơ lửng trước người. Mục Vân hai tay ở giữa. Từng đạo cường thịnh ấm ký khí tức. Tại lúc này. Bỗng nhiên ngưng tụ mà ra. Khốn thiên tỏa ấm quát khẽ một tiếng vang lên. Mục Vân trong tay. Một đạo ấm ký. Giống như xích sắt. Kia màu đỏ tươi xích sắt. Từ Mục Vân lòng bàn tay khuyết tán ra đến. Phô trương bốn phương tám hướng. Rầm rầm xích sắt hoạt động thanh âm. Mang cho người ta một loại đến từ địa ngục đồng dạng khí tức khủng bố. Cái này là. Vương Ngữ Thi giờ phút này kinh ngạc vạn phần. Nàng chưa bao giờ thấy qua mục tộc có như thế thần quyết. Điều này thực là có chút không thể tưởng tượng nổi. Phá Mục Vân quát khẽ một tiếng, xích sắt kia trực tiếp đem tứ phương đập vào mặt quyền ấm từng đạo tổn hại ra. Rầm rầm thanh âm tuyệt không như vậy đình chỉ. Mục Vân khu xử xích sắt trực tiếp thẳng hướng Vương Ngữ Thi. Kết thúc Mục Vân ngón tay chỉ ra, xích sắt trực tiếp trói buộc chặt Vương Ngữ Thi thân thể mềm mại. Vương Ngữ Thi giờ phút này muốn triệu hồi chấn thần phiên có thể là căn bản không có bất kỳ biện pháp nào. Kia lưu ly kim châu cùng khai thiên phủ. Quấn chặt lại chấn thần phiên. Căn bản sẽ không để chấn thần phiên trở lại Vương Ngữ Thi bên người. Ta nói. Kết thúc Mục Vân mở miệng nói. Chấn thần phiên. Ta thu hạ. Ngươi thu hoạch phải ngũ hành thần bảo là cái gì khai thiên phủ tại ngũ hành giới bên trong. Tụ tập duyên sinh thiên thạch. Lưu ly kim châu bên trong. Giấu vào xích ngọc bảo kim. Vương Ngữ Thi đã đạt được chấn thần phiên. Kia nương theo tại chấn thần phiên bên cạnh ngũ hành thần bảo. Tất nhiên là sẽ không bỏ rơi. Ta chết cũng sẽ không cho ngươi. Vương Ngữ Thi sắc mặt lạnh lùng. Giận dữ quát. Ngươi yên tâm. Ngũ hành giới còn có 40 năm thời gian. Ngươi giết ta. Ta đại ca tự nhiên sẽ báo thù cho ta. Cái khác cổ tục. Hận ngươi Mục Vân nhiều nữa đâu. Ngươi liền đợi đến xuống tới theo ta đi báo thù tốt. Mục Vân bàn tay nắm chặt. Gắt gao bắt lấy Vương Ngữ Thi. Lạnh lùng nói. Vậy ngươi liền mỏi mắt chờ mong chờ ta đi. Tạch tạch tạch thanh âm vang lên. Vương Ngữ Thi thân thể. Từng đạo bắt đầu sụp đổ. Mục Vân nhãn bên trong. Không có chút nào thương hại. Những người này tóm lại là muốn từng cách trừ bỏ. Muốn giết hắn. Tiền nhiệm giết hắn. Những người kia. Một cái. Đều chạy không thoát. Điện hạ Huyền Phong tử đám người giờ phút này cũng là từng cách đi tới. Bọn hắn cũng không nghĩ tới. Mục Vân thế mà tại nhất hành thần chủ cảnh giới có thể bộc phát ra thực lực như thế. Quả thực là nhìn mà than thở. Phần này thực lực đúng là lệnh người tôn sùng chấn thần phiên. Mục Vân ánh mắt. Giờ phút này nhìn về phía kia giữa không trung lơ lửng thần khí vô thượng thần đế. 205 chương 2037 ngũ hành khải linh trận vẫy tay một cái. Kia chấn thần phiên bên trong. Một đạo khí thế mênh mông. Lập tức phản công hướng Mục Vân. Ngươi chủ nhân đã chết. Mục Vân thản nhiên nói. Ngươi bây giờ. Tốt nhất vẫn là thần phục với ta. Tạo hóa thần khí. Đã là có thể diễn biến ra tạo hóa. Bị chủ nhân thu phục phía dưới. Liền sẽ sinh ra tâm trí. Đối chủ nhân có nhất định độ trung thành. Chỉ bất quá. Cái này chấn thần phiên. tại Vương Ngữ Thi trong tay thời gian cũng không lâu. Liền xem như nắm giữ không muốn xa rời, cũng không thâm hậu. Mục Vân dùng Lưu Ly Kim Châu cùng Khai Thiên Phủ cộng đồng đối Chấn Thần Phiên tạo áp lực. Không bao lâu, Chấn Thần Phiên bên trong chính là truyền đến cầu xin tha thứ tin tức. Đã sớm như thế tốt bao nhiêu, Mục Vân bàn tay vung lên, một đạo hồn lực pha tạp lấy chính mình tinh huyết, trực tiếp dung nhập vào Chấn Thần Phiên bên trong. Trong chốc lát, ba kiện thần bảo chính là cùng mình triệt để dung hợp. Cảm nhận được ba kiện thần bảo bên trong ẩn chứa khí tức cường đại, Mục Vân thở ra một hơi. Loại cảm giác này, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được. Chấn Thần Phiên, Khai Thiên Phủ, cùng với Lưu Ly Kim Châu, loại kia nguồn gốc từ xương ngọn nguồn chỗ sâu cường đại. Nếu là ta đến ngũ hành thần chủ cảnh giới, ngũ trọng lĩnh vực đại thành, có lẽ cái này ba kiện thần bảo công hiệu mới có thể triệt để hiển hiện. Mục Vân nội tâm thở ra một hơi, ngồi xuống, cẩn thận thể ngộ. Hắn ngồi tại Vương Ngữ Thi bên cạnh thi thể, cẩn thận điều tra, có thể là từ từ, lại là nhíu mày. Không có. Không phải a, Mục Vân mày nhăn lại. Từ từ. Hắn lần nữa tra xét rõ ràng. Có thể là Vương Ngữ Thi thân thể bốn phía. Đúng là mười phần bình tĩnh. Động tính gì đều không có. Chẳng lẽ Vương Ngữ Thi cũng không có sưu tập bám vào Chấn Thần Phiên bốn phía ngũ hành thần bảo sẽ không? Lập tức Mục Vân chính là phủ nhận mình ý nghĩ. Dùng Vương Ngữ Thi thân phận, không có khả năng không biết Chấn Thần Phiên tồn tại chỗ hội có đại lượng mục hành thần bảo hội tụ. Nếu là cuồng điện minh đệ tử đạt được, kia cuồng điện minh đệ tử bị vơ vét, Vương Ngữ Thi hẳn là sẽ không rơi xuống. Xú tiểu tử, ngươi không khỏi quá bướng bỉnh một chút a. Ngay tại giờ phút này, Quy Nhất nhìn không được nói, nếu như là một hành thần bảo, chỉ cần tại nha đầu này thân bên trên, mặc kệ chỗ nào, ngươi dùng ngươi kia thế giới chi thủ tản mát ra một hành chi lực, cái này một hành thần bảo tuyệt đối sẽ chính mình nhìn không được lao ra. Chính mình nhìn không được, Mục Vân nhẹ gật đầu. Quy Nhất nói lời đúng là có đạo lý. Thế giới chi thụ chính là thái cổ thời kỳ liền tồn tại. Có thể nói là thế giới hết thảy lực lượng nguồn gốc. Mặc dù hắn viên này không phải chính tông, nhưng là cũng là bồi dưỡng lên. Thời gian lâu dài, chưa hẳn không thể thành vì năm đó thế giới chi thụ bộ dáng. Thế giới chi thụ bên trong ẩm chứa một hành chi lực cường thịnh nhất. Tốt, Mục Vân nhẹ gật đầu, trực tiếp bắt đầu thi triển. Bàn tay nhẹ nhàng đụng chạm lấy Vương Ngữ Thi thi thể, Mục Vân thân thể khẽ run lên. Từ nơi sâu xa, một cỗ hoàn toàn khác biệt khí tức từ Vương Ngữ Thi thân thể bên trong truyền vang ra. A Quy Nhất tại lúc này cũng là ngẩn người. Cái này là Hóa Thiên Mục. Quy Nhất sắc mặt sững sờ, cười nói, tiểu tử ngươi ngược lại là vận khí không kém. Hóa Thiên Mục, Mục Vân tự nhiên minh bạch Hóa Thiên Mục là cái gì. Thế giới chi thụ bản thân chính là thiên địa kỳ vật, hết thảy lực lượng đản sinh bản nguyên. Mà Hóa Thiên Mục chính là Hóa Thiên Thụ sở sinh, mà lại là Hóa Thiên Thụ chủ yếu xua đuổi. Này một nắm giữ cực mạnh mẽ năng lực tái sinh. Mà lại nghe nói Hóa Thiên Thụ chính là thế giới chi thụ diễn biến mà sinh. Ở tại thần giới cũng là tràn ngập kỳ lạ. Bất quá giờ phút này, kia Hóa Thiên một bên trong một cỗ kỳ lạ ý niệm sinh ra, muốn xông phá Vương Ngữ Thi thân thể đến Mục Vân thân thể bên trong. Nguyên lai là bị Vương Ngữ Thi trực tiếp dung hợp, khó trách ta thế nào đều điều tra không đến. Mục Vân mỉm cười, mở miệng nói, đã như vậy, Vương Ngữ Thi, ngươi thân thể vừa vặn có thể làm cái này Hóa Thiên một chất sinh dưỡng. Mục Vân nội tâm một cái to gan ý nghĩ xuất hiện, dùng Vương Ngữ Thi thân thể vì chất dinh dưỡng, trực tiếp đem Hóa Thiên Mục tại thế giới chi thụ thúc dục hạ hóa thành Hóa Thiên Thụ, chú đóng ở Bích Lạc Hoàng Tuyền Đồ bên trong, sẽ là có thể Bích Lạc Hoàng Tuyền Đồ thêm ra một phần lực lượng. Dùng chính hắn là khẳng định làm không được, nhưng là thế giới chi thụ chính là vạn một gốc rễ, vạn lực chi nguyên. Không cần hắn làm cái gì, thế giới chi thụ lực lượng cường đại, liền có thể để hóa thiên một đột phá tự thân hạn chế. Hy vọng có thể cho ta điểm kinh hỉ. Mục Vân lặng yên ở giữa phóng thích thế giới chi thụ thuần chính thế giới chi lực. Trong chốc lát, Vương Ngữ Thi thân thể bên trong bắt đầu xuất hiện biến cố. Phần bụng vị trí kia hóa thiên một tại lúc này sao động không thôi. Tựa hồ gặp được cha mẹ ruột của mình, khao khát phủ mẫu ập. Đây hết thảy có thể hóa thiên một khát vọng sinh cơ. Kia hóa thiên một khô cạn thân cây tại lúc này điên cuồng hấp thu Vương Ngữ Thi thi thể. Một trận thanh phong quét. Vương Ngữ Thi thi thể lập tức hóa thành tro bụi. Có thể là kia một mảnh yên nhiên màu lục. Lại là xuất hiện ở Mục Vân thân trước. Vào đi nhìn xem kia cao hơn nửa mét cây giống. Mục Vân giờ phút này bàn tay vung lên. Thế giới chi lực đem nó bọc lại. Vù vù tiếng vang lên, hóa thiên một, giờ phút này bắt đầu sinh trưởng ra màu lục chồi non tới. Trưởng thành. Thấy cảnh này, tại chỗ mấy người đều là nao nao. Mục Vân đem hóa thiên thủ thu nhập đến bích lạc hoàng tuyển đồ bên trong. Ngay sau đó, một cỗ hoàn toàn khác biệt thuần khiết lực lượng, từ từ tản ra. Kia bích lạc hoàng tuyển đồ bên trong, duyên sinh thiên thạch, xích ngọc bảo kim. Cùng với cái này một gốc hóa thiên thụ, ba cái ở giữa, cùng thế giới chi thụ, phảng phất là thành lập được một loại không hiểu liên hệ. Giờ phút này, Mục Vân cũng có thể cảm giác được bên trong thân thể của mình, lực lượng từ từ ngưng tụ. Thế giới chi thụ cùng hắn thân thể dung hợp, cũng là cùng bích lạc hoàng tuyển đồ dung hợp. Ba cái ở giữa, có thể nói nhất thể, giữa lẫn nhau, không có quá nhiều khác biệt có thể nói. Giờ phút này, duyên sinh thiên thạch, xích ngọc bảo kim cùng với hóa thiên thụ, tựa hồ đứng vững riêng phần mình vị trí, dùng thế giới chi thụ làm trung tâm. Mà từ từ ở giữa, Mục Vân cũng cảm giác được, bên trong thân thể của mình, lĩnh vực bên trong, xuất hiện từng đạo khác khí tức. Kia là một hành chi lực kim hành lĩnh vực ngưng kết về sau, chính là một hành lĩnh vực ngưng tụ bắt đầu. Giờ phút này, hắn sưu tập hóa thiên thụ, cùng thế giới chi thụ tiến hành một vòng cấp độ sâu liên hệ. Lần này, không chỉ là hóa thiên thụ, liên đới lấy thế giới chi thụ, đều là bắt đầu trợ giúp chính mình. Mở đạo thứ hai lĩnh vực, diệu, Mục Vân thì thảo tự nói ở giữa, đứng dậy. Khai thiên phủ, lưu ly kim châu trấn thần phiên ba kiện chí bảo, hắn từng cách thu hồi. Nhìn bên cạnh mấy người. Mục Vân mở miệng nói, tìm điểm an toàn địa phương, ta mang các ngươi tăng cao tu vi. Lời này vừa nói ra, Huyền Phong tử mấy người đều là khẽ giật mình. Dẫn bọn hắn tăng cao tu vi thế nào mang nội tâm mặc dù nghi hoặc, có thể là Huyền Phong tử hay là dẫn đường mấy thân ảnh rời đi nơi đây. Mà giờ khắc này, khoảng cách một hành giới khá xa thủy hành giới bên trong, một thân ảnh, hai con ngươi đột nhiên mở ra. Vương Hiên đại ca, thế nào rồi? Ngữ Thi xảy ra chuyện. Vương Hiên sầm mặt lại, nói, lập tức theo ta xuất phát, đi tới một hành giới bên trong. Nga nga, là bên người mấy người lập tức bắt đầu bận rộn. Vương Ngữ Thi chính là vương tộc hạch tâm một thành viên, mà lại tu hành đến thần chủ cảnh giới, đúng là không dễ. Cứ như vậy chết rồi, đối với vương tộc đến nói là tổn thất khổng lồ. Vương Ngữ Thi có thể là có thể có cơ hội tiến vào tổ thần cảnh giới. Một ngày tiến nhập tổ thần cảnh giới kia đối với vương tộc mà nói sẽ là trong trung tâm hạch tâm. Nếu là xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, đối với vương tộc đến nói có thể là sẽ khiến cao tầng tức giận. Vương Hiên giờ phút này lại là sắc mặt âm trầm đáng sợ. Tại cái này ngũ hành giới bên trong, dám can đảm giết muội muội của hắn, có bản lĩnh giết muội muội của hắn, cứ như vậy mấy người, nếu là bị hắn tra ra là ai, chắc chắn hắn chém thành muôn mảnh. Một đội nhân mã giờ phút này phi tốc tiến lên. So với Vương Hiên thời khắc này tức giận, Mục Vân lại là không thèm để ý chút nào. Cửu đại cổ tộc người, ai chọc hắn, hắn giết người đó, cái này không có gì tốt do dự. Giờ phút này, Mục Vân nhìn xem thân trước, lại hơi hơi cười một tiếng. Hảo thở ra một hơi, nhìn xem cái này một tòa tính mịch sơn cốc bốn phía, Mục Vân bàn tay hơi nâng lên. Ngũ hành khải linh trận. Mở quát khẽ một tiếng. Trong chốc lát. Sơn cốc tứ phương. Ngũ đạo quang mang. Tại lúc này từ từ bay lên không. Sau đó tiêu tán. Có thể là đại địa phía trên lại là bất ngờ xuất hiện một đạo trận pháp. Bát cấp thần trận Mục Vân nhìn xem cái kia trận pháp. Đối Huyền Phong tử mấy người nói. Hiện tại. Tiến vào trận pháp bên trong thử nhìn một chút Huyền Phong tử mấy người dù không rõ. Có thể là vẫn ý như là bước vào đến trong trận pháp. Có thể là sau một khắc, mọi người sắc mặt lại là đột nhiên nhất biến. Cái này. Là mục tộc bên trong thất truyền đát lâu ngũ hành khải linh trận. Mục Vân gật đầu nói. Trận pháp này bố trí. Yêu cầu khá cao. Vài vạn năm đến. Mục tộc không người có thể luyện thành trận này. Ta vừa vặn. Tề tựu một chút đồ vật. Có thể mở ra trận pháp này nghe đến lời này. Huyền Phong tử mấy người sắc mặt vui mừng. Cái này thật sự là lệnh người kinh ngạc cùng hưng phấn. Ngũ hành khải linh trận. Năm đó tại mục tộc bên trong có thể nói là một tòa truyền kỳ đại trận. Trận pháp này yêu cầu dùng ngũ hành thần bảo làm căn cơ tạo dựng một tòa đại trận. Nhưng là. Ngũ hành thần bảo yêu cầu quá cao. Cho nên vài vạn năm đến. Đều không thể cấu tạo thành công. Cho dù là bát cấp thần trận. Cũng làm cho mục tộc bên trong một ít đám lão cổ đồng đau đầu. Nhưng là hiện tại Mục Vân lại là bố trí ra. Huyền Phong tử biết. Mục Vân biên lai lưu ly kim châu. Khai thiên phủ cùng trấn thần phiên. Có thể là hiển nhiên. Chỉ là cách này ba loại thần khí. Tăng thêm đối ứng thần bảo. Cũng là vô pháp tạo dựng. Xem ra vị này thái tử điện hạ trên người bí mật rất nhiều. Nhưng đây cũng là một chuyện tốt. Thân là mục tộc người. Hắn thật sâu biết. Ngũ hành khải linh trận. Đối với tổ thần cảnh giới phía dưới võ giả. Có được cỡ nào lớn chỗ tốt. Tư thần cảnh giới võ giả. Tại ngũ hành khải linh trận bên trong. Cho dù là ngủ. Thời gian một năm. Cũng đầy đủ để thăng một cách đại cảnh giới. Thần hoàng cảnh giới thời gian 10 năm đầy đủ để thăng nhất phách. Cho dù là thần chủ, không cần trăm năm cũng có thể vững bước để thăng nhất hành chi lực. Trận pháp này tuy là bát cấp thần trận. Có thể là đối với tu hành để thăng. Lại là có thể xưng cửu cấp thần trận cũng không sánh bằng. Điện hạ nếu là lấy trận pháp này bồi dưỡng ta mục tộc người. Không cần ngàn năm. Ta mục tộc bên trong. Sẽ đàn sinh ra cái này đến cái khác tổ thần cảnh giới cường giả tới. Huyền Phong tử cung kính nói. Ngàn năm Mục Vân cười nói. Thời gian ngàn năm. Quá lâu nhìn xem mấy người. Mục Vân nói. Ta nghĩ. Các ngươi không ra 5 năm. Liền có thể bước vào đến nhị hành thần chủ cảnh giới. Lời nói rơi xuống. Mục Vân bàn tay vung lên. Một đạo ấm ánh lực lượng trực tiếp dung nhập vào trận pháp bên trong. Trong chốc lát, Huyền Phong tử sắc mặt biến hóa. Trận pháp. Tại lúc này. Để thăng uy năng vô thượng thần đế 205 chương 2038 giới nội tình thế trận pháp này. Chỉ là bị Mục Vân lần nữa cải biến. Uy lực thế mà là đề cao mấy chục lần không thôi. Vừa rồi Mục Vân quán chú là cái gì lực lượng lại có thể có được này thần uy hảo. Các ngươi tiến vào bên trong tu hành đi. Mục Vân cười nhạt nói. Đám tiểu tử thúi. Không đến nhị hành thần chủ. Các ngươi có thể là uổng phí ta một phen khổ tâm. Vân nghe đến lời này. Mấy người nơi nào còn dám chống lại. Lập tức bắt đầu không kịp chờ đợi tại trong trận pháp ngồi xếp bằng xuống. Đây quả thực là so với bọn hắn trước đó mấy chục năm tại ngũ hành giới bên trong tu hành cũng phải làm cho người chân quý. Mục Vân lúc này thở ra một hơi cũng là ngồi xuống. Ngũ hành khải linh trận tuy là bát cấp thần trận có thể là hiệu quả lại là nghịch thiên. Chỉ bất quá cần ngũ hành thần bảo yêu cầu quá cao. Nhưng là lần này. Hắn người mang duyên sinh thiên thạch. Xích ngọc bảo kim cùng với hóa thiên một. Ba cái kết hợp. Miễn cưỡng đủ ngưng tụ trận pháp này. Lại thêm thế giới chi thủ ít lợi. Phối hợp hắn thể nội cửu nguyên chi lực trận pháp này chính là xong rồi. Cơ duyên như vậy, hắn tự nhiên là không có khả năng bỏ qua. Mà lại, hóa thiên mộc ẩn chứa dư thừa mộc hành chi lực. Không giống thế giới chi thụ. Thế giới chi thụ bên trong đản sinh chính là thế giới chi lực. Không bằng hóa thiên thụ bên trong mộc hành chi lực thuần túy. Lần này vừa vặn dựa vào hóa thiên thụ tăng lên tới nhị hành thần chủ cảnh giới. Mộc chi lĩnh vực là kế kim chi lĩnh vực về sau tương đối trọng yếu một cách lĩnh vực. Cổ lão tu hành bắt đầu, thần chủ ngũ hành cũng không phải lung tung xếp hạng. Ngũ hành đối ứng nhân thể năm nơi vị trí, mỗi một chỗ vị trí cùng ngũ hành hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Kim hành lĩnh vực về sau chính là mộc hành lĩnh vực. Mộc hành lĩnh vực ẩn chứa cường đại sinh cơ, có thể võ giả có liên tục không ngừng năng lực khôi phục. Thậm chí tại thần chủ cảnh giới, nếu là gặp được hư thần, chân thần cảnh giới bực này đê giai thần vị võ giả, có thể trực tiếp đem hắn cất đặt đến lĩnh vực bên trong, trợ giúp hắn bạch cốt sinh nhục, lặp lại sinh cơ. Đây chính là một hành lĩnh vực chỗ cường đại. Mục Vân khoanh chân ngồi ngay ngắn bích lạc hoàng tuyển đồ bên trong. Hóa thiên thủ giờ phút này trạc cây vừa mới tản ra, tại thế giới chi thủ bên cạnh, như là hài tử không muốn xa rời cha mẹ của mình. Đến Mục Vân bàn tay vung lên kia, hóa thiên thủ trực tiếp tản mát ra đạo đạo cường hoành một hành chi khí. Mà nháy mắt, toàn bộ ngũ hành khải linh trận bên trong cũng là dư thừa một hành chi khí phát ra. Huyền Phong Tử, Lục Uẩn mấy người lập tức vội vàng bắt đầu hấp thu lên. Bàng bạc lực lượng, một đạo thắng qua một đạo. Mấy người lập tức cảm giác thân thể bên trong càng phát ra tinh thuần một hành chi khí. Đã là tản mát ra, hỗn hợp tại kim hành lĩnh vực bên trong, muốn mở ra đạo thứ hai lĩnh vực tới. Mục Vân lúc này không để ý đến chuyện bên ngoài, tham lam hấp thu một hành chi khí. Thân thể bên trong các loại khí tức tại lúc này không ngừng ngưng tụ. Toàn bộ bích lạc hoàng tuyển đồ giờ phút này đều bởi vì Mục Vân biến hóa mà phát sinh thuế biến. Thế giới chi thụ dần dần cất cao, mặc dù rất nhỏ bé, có thể đúng là tại sinh trường. Mà bích lạc hoàng tuyển đồ vào lúc này thì là dần dần mở rộng. Nội bộ, sơn mạch, dòng nước, bầu trời cùng đại địa đều đang hướng phía bên ngoài khuyết trương. Cái này một khuyết trương trọn vẹn gia tăng vạn dặm chỗ. Vùng không gian này ngưng tụ thành một cái cỡ nhỏ thế giới, tại lúc này mở rộng không chỉ một lần. Mà như thế tình huống dưới, một cỗ minh mông khí tức lại là trùng kích vào đến Mục Vân thân thể bên trong. Vãng lai tuần hoàn ở giữa cho nhau tăng cường, mà cuối cùng trả giá người vẫn ý như là thế giới chi thụ. Khó trách thái cổ thời kỳ thế giới chi thụ có thể nói là hết thảy lực lượng bản nguyên. Mục Vân minh bạch, không có thế giới chi thụ, bích lạc hoàng tuyển đồ bên trong cửu nguyên chi khí tựa như là không có sinh mệnh đồ vật, không có khả năng mở rộng. Thế giới chi thụ tương đương với thủ lĩnh. Như thế khoan thai ở giữa, thời gian 7 năm chợt lói lên. Kia ngũ hành khải linh trận như thế vận chuyển thời gian 7 năm. Trong trận pháp, mấy thân ảnh giờ phút này thân thể bên trong một cỗ hoàn toàn khác biệt khí tức từ từ dâng lên. Huyền Phong Tử, Lục Uẩn, Trầm Pha ba người mặt ngoài thân thể hai đạo lĩnh vực từ từ điệp ra. Như thế điệp ra phía dưới giống như là mang theo một tia linh hoạt hương vị. Dư thừa sinh mệnh khí tức lệnh người cảm giác sinh cơ bừng bừng. Mà lúc này Mục Vân thân ảnh lại là an ổn ngồi ngay ngắn, không có một tia khí tức, thậm chí để người hoài nghi ngồi tại địa phương này là một cỗ thi thể, chỉ là đợi đến mấy người từng cách bừng tỉnh mà đến. Cái kia trận pháp tại lúc này đột nhiên biến mất. Trên mặt đất, Mục Vân thân thể bên trong một cỗ hoàn toàn khác biệt khí tức từ từ nở rộ ra. Kim hành lĩnh vực ẩn chứa kim dụ chi khí, mà đạo thứ hai lĩnh vực tại lúc này dư thừa sinh mệnh khí tức bàng bạc mênh mông. Nhị hành thần chủ cảnh giới, Huyền Phong Tử tán thán nói, có thể là ngay tại giờ phút này Mục Vân quanh thân đạo thứ ba lĩnh vực lại là đột nhiên xuất hiện. Kia đạo thứ ba lĩnh vực cũng không có bất kỳ cái gì khí tức, chỉ là ngưng tụ thành lĩnh vực. nhưng lại cũng chưa từng xuất hiện thủy hành chi khí. Cái này là ngưng tụ lĩnh vực, chưa bổ sung lĩnh vực uy năng. Huyền Phong Tử giờ phút này chép miệng một cái. Mục Vân đề thăng quá cấp tốc. Lúc trước, hắn trơ mắt nhìn xem Mục Vân tại thần hoàng cảnh giới, một đường siêu việt hắn. Kỳ thật, tại nhất hành thần chủ cảnh giới, Mục Vân đã là vung hắn mấy con phố. Hiện tại đến nhị hành thần chủ cảnh giới, chỉ sợ hắn căn bản là không có cách cùng Mục Vân bằng được. Từ từ, Mục Vân từ dưới đất đứng dậy, nhìn xem mấy người kinh ngạc biểu lộ, cười nhạt một tiếng. Xem ra các ngươi quả nhiên là không phụ ta nhìn chúc mừng. Điện hạ, mấy người lập tức chắp tay cười nói. Xác thực, lần này đề thăng có thể bọn hắn đạt được chỗ tốt rất lớn. Nếu là tại ngũ hành giới bên ngoài, bọn hắn muốn đạt tới nhị hành thần chủ cảnh giới, vậy ít nhất là cần trên 100 năm thời gian. Có thể là tại nơi này, thời gian 7 năm, chính là làm được điện hạ cách này là đến nhị hành thần chủ cảnh giới. Chỉ thiếu chút nữa, chính là tam hành thần chủ rồi. U Vinh Quy Quy Mơ. Mục Vân gật đầu nói. Ta áp chế lại áp chế. Nghe đến lời này, Huyền Phong Tử nhìn không được vỗ mạnh vào mồm. Mục Vân tu vi thật là lệnh người nhìn không thấu. Dù sao, nơi đây còn có một thanh hàn phách thần kiếm. Nếu là nương theo hàn phách thần kiếm sở sinh chính là dị thủy, ta thu phục kia dị thủy, lại tiến vào tam hành thần chủ cảnh giới, lĩnh vực hội càng thêm cường đại. Đây cũng là Huyền Phong Tử gật gật đầu. Khoảng cách ngũ hành giới thí luyện kết thúc không đến 30 năm thời gian. Cuối cùng 30 năm thời gian, nếu là có thể đến ngũ hành thần chủ cảnh giới, không thể tốt hơn ngũ hành thần chủ. Đối với Huyền Phong Tử đám người mà nói, ngũ hành thần chủ cảnh giới so hắn vạn năm trước đỉnh phong còn muốn càng hơn một bậc. Nếu là có thể đến ngũ hành thần chủ cảnh giới, vừa sải bước ra đến tổ thần, đây mới thực sự là một bước lên trời. Tổ thần cảnh giới tại toàn bộ thần giới có thể nói là đỉnh tiêm tồn tại. Chỉ có thập đại cổ tộc bên trong mới có tổ thần cảnh giới. Cự phách cấp bậc cường giả thần giới đỉnh kẻ thống trị, lệnh vô số người hướng tới tồn tại. Mấy năm gần đây một mực bế quan, chúng ta là thời điểm nên đánh nghe nghe ngóng những người khác động tính. Mục Vân cười nói, chúng ta tại địa phương này đề thăng, chỉ sợ những người kia cũng là có chính mình thủ đoạn. U, V, Quy, Quy, Mơ, Huyền Phong Tử lập tức bắt đầu an bài. Ngũ hành giới mặc dù mênh mông, có thể là điều tra tin tức, đối với mấy vị huyền thiên sĩ đến nói, cũng không tính khó khăn. Ước chừng chờ đợi mười mấy ngày thời gian, Lục Uẩn cùng Trầm Pha dẫn đầu mấy người, rốt cuộc trở về. Huyền Phong Tử không kịp chờ đợi nói. Như thế nào khởi bẩm điện hạ? Lục Uẩn cung kính nói. Cái này ngũ hành giới bên trong, thật đúng là có ý tứ đâu. Cũng là trước đó thần giới ồ Lục Uẩn lần nữa nói. Huyết Linh Tử tên kia, đem Chu Ngọc Uyên cùng Dương Thành Vũ hai người mang theo trên người. Càng là tổ chức tam đại cổ tộc thuộc hạ thiên nguyên cấp thế lực đệ tử, liên hợp lại, tìm điện hạ vị trí. Mà Chiêm tộc cùng Triệu tộc tại Chiêm Thiên Hà cùng Triệu Cát dẫn đầu hạ cũng là liên hợp lại với nhau. Còn có kia Hám tộc, Thạch tộc, Mộ Dung tộc tam đại tộc, Hám Trọng Hòa, Thạch Phá Phong, Mộ Dung Hàm ba người, cũng là cùng đi tới. Sau cùng chính là Vương tộc, Vương Hiên gia hỏa này, nổi điên. Tại ngũ hành giới bên trong, khắp nơi điều tra giết hắn muội muội người. Lục Uẩn lời nói rơi xuống, cười nói, thập đại cổ tộc đệ tử lại là cùng thần giới bên trong thập đại cổ tộc đồng dạng, phân biệt liên hợp. Nhưng là mục đích của bọn hắn không giống nhau lắm. Huyết tộc, Chu tộc, Dương tộc tam tộc tìm điện hạ, kia Thạch tộc, Hám tộc, Mộ Dung tộc cũng thế, có thể là Triệu tộc cùng Chiêm tộc lần này lại là thái độ mập mờ, chỉ là liên hợp lại tự vệ Vương tộc nha. Còn không biết là điện hạ giết Vương Ngữ Thi, nhất thời bán hồi, hẳn là sẽ không tìm điện hạ phiền phức. Có ý tứ. Mục Vân mỉm cười. xem ra bọn gia hỏa này thật đúng là chưa từ bỏ ý định. Khoát khoát tay, Mục Vân lần nữa nói, vạn năm trước giết ta là bọn hắn phía sau những cái kia lão ngoan đồng, ta hiện tại đã trở về, kia tại thực lực gì liền làm cách đó thực lực nên làm sự tình, lần này trước hết làm thịt bọn gia hỏa này, nói cho bọn hắn ta Mục Vân trở về mấy vị huyền thiên sĩ giờ phút này nhãn bên trong đều là lóe ra quang mang. Bọn hắn chung với tín ngưỡng, mà tín ngưỡng của bọn họ chính là Mục Vân đã bọn hắn liên hợp lại, tóm lại là vì tìm ta, vậy liền không có khả năng một mực tại cùng một chỗ. Chúng ta lần này liền dùng Chu tộc cùng Dương tộc vì bắt đầu đi u vinh quy quy mơ. Trầm Kha lần nữa nói, Chu tộc Chu Ngọc Uyên chính là thần anh bảng xếp hạng 21 vị, hiện tại đến tứ hành thần chủ cảnh giới, tứ hành thần chủ nha. Vậy liền trước từ hắn bắt đầu, Mục Vân cười nhạt nói, lần này bọn hắn ở ngoài sáng, chúng ta có thể là ở trong tối. Làm thịt bọn gia hỏa này, ta ngược lại là đợi mong đợi vâng mấy đạo thân ảnh giờ phút này trực tiếp lao vùn vụt mà lên. Ngũ hành giới bên trong cuối cùng 30 năm thời gian, có thể tìm tới bảo tàng cơ hồ đều bị đám người triệt để khai phát. Hiện tại giữa lẫn nhau cho nhau cướp đoạt sự tình ngược lại là phát sinh rất nhiều. Xuất hiện cướp đoạt tự nhiên là có sinh tử tồn tại. Cửu đại cổ tộc đệ tử giữa lẫn nhau cũng là phát sinh không ít ma sát. Giờ phút này ngũ hành giới bên trong, thủy hành giới bên trong, một tòa hồ nước phía trên, từng đảo bàng bạc kiến trúc tại trên mặt nước vững vàng đóng quân. Một tòa tháp cao phía trên, một thân ảnh ngạo nghễ đứng vững. Người này một thân xích sắc trường sam, râu tóc ửng đỏ, dáng người cường tráng, toàn thân trên dưới cho người khí thế như ngưỡng mộ núi cao. Đại ca một thân ảnh giờ phút này lao vùng vụt tới, chắp tay nói, tin tức một mực truyền về, có thể là kia Mục Vân tin tức từ đầu đến cuối không có. Gia hỏa này khẳng định là sợ cái này trăm năm thời gian liền định co đầu rút cổ tại ngũ hành giới bên trong, không ra đợi đến thí luyện kết thúc để hắn lão tử đón về vô thượng thần đế. 205 chương 2039 tử linh thuật trận tìm được Mục Viễn Thanh. Mục Viễn Phong huyên để hai người sao còn không có thanh niên khổ não nói, hai gia hỏa này giết Chu Kiệt Lãng về sau liền biến mất, tìm cũng tìm không thấy. Mục tộc người hiện tại cũng thành rùa đen rút đầu sao? Chu Ngọc Uyên lông mày nhíu lại khẽ nói, Dương Thành Vũ cùng huyết linh tử bên kia cũng không có tin tức truyền về sao? Không có nghe đến lời này, Chu Ngọc Uyên mặt lộ vẻ mỉa mai, cười nhạo nói, xem ra Mục tộc gia hỏa không gì hơn cách này đi một cách Mục Vân. Sau khi trùng sinh, ta xem là không có chút nào năm đó phách lực. Kia Mục Viễn Thanh cùng Mục Viễn Phong hai người cũng chính là đùa giỡn một chút uy phong. Nghe đến lời này, Chu Ngọc Phong cũng là cười nhạo nói, đại ca bản thân thần anh bảng xếp hạng 21 vị, hiện nay đến tứ hành thần chủ cảnh giới, chí ít đứng vào trước 10. Kia Mục Viễn Thanh cùng Mục Viễn Phong hai người chỉ sợ hiện tại sợ vỡ mật không thể khinh thường. Chu Ngọc Uyên lần nữa nói, ngươi đi thông chi phần thiên học viện cùng liệt nhật cốc Trương Dương, ta Khánh Phong hai người, để bọn hắn hai cái cẩn thận điều tra. Một ngày gặp được Mục Vân đám người, lập tức bẩm báo hiện nay thần giới bên trong không khí cũng không phải vạn năm trước. Đại gia ai có tâm tư liên hợp lại tiêu diệt Mục tộc, huyết tộc vội vàng cùng vương tộc tranh đoạt ai là thần giới bá chủ. Cái khác cổ tộc cũng là kéo bè kết phái. Chúng ta nếu là xuất thủ chém giết Mục Vân, chống giống đắc tội tái xuất sau Mục tộc, không có lời. Dù sao vạn năm trước chính là huyết tộc liên hợp đại quân, hiện tại lại để cho bọn hắn gắt gao đắc tội Mục Vân chính là. Đại ca, cái này là tộc bên trong những lão già kia ý tứ không kém bao nhiêu đâu. Chu Ngọc Uyên lần nữa cười nói, chúng ta Chu tộc cũng không phải vạn năm trước như vậy suy nhược. Mặt người phân công, thần giới bên trong đều xem thường chúng ta Chu tộc cùng Dương tộc, cho là chúng ta hai đại cổ tộc tất cả đều là dựa vào huyết tộc. Có thể là nên có nhất thiên, chúng ta thể hiện ra thực lực chân chính, thần giới liền sẽ biết cái gì gọi là kẻ đến sau chạy đến trước. Nghe đến lời này, Chu Ngọc Phong tràn ngập chờ mong. Qua nhiều năm như vậy, Chu tộc bị lên án chính là huyết tộc chó săn. Loại lời này hắn cũng không biết nghe được bao nhiêu lần. Có thể là thời gian cuồn cuộn hướng về phía trước, Chu tộc phát triển không phải bên ngoài những cái kia tự cao tự đại người có thể minh bạch. Đại công tử, nhị công tử, việc lớn không tốt. Mà ngay tại giờ phút này, một đạo bẩm báo âm thanh đột nhiên vang lên. Vội vàng hấp tấp, bộ dáng gì đại công tử? Người kia hoảng sợ nói: Liệt Nhật Cốc Tà Khánh Phong liên đới lấy dưới tay hắn hơn 10 vị thần chủ cấp bậc cao thủ đều bị giết. Cái gì? Nghe đến lời này, Chu Ngọc Uyên sắc mặt kinh biến. Ai sao mà to gan như vậy, dám giết ta Chu tộc Thiên Nguyên cấp thế lực đệ tử? Theo người sống nói tới là Mục Vân. Mục Vân nghe được cái tên này, Chu Ngọc Uyên càng là sắc mặt âm trầm đáng sợ. Gia hỏa này, ta không có đi tìm hắn, hắn ngược lại là tới tìm ta. Đại ca Chu Ngọc Phong phẫn nộ quát: Gia hỏa này thể hiện rõ là cố ý. A Huyết Linh Tử thả ra tin tức chém giết Mục Vân, chúng ta cùng Huyết Linh Tử một đạo, hắn không có đi tìm Huyết Linh Tử, trước tìm tới chúng ta, thể hiện rõ ý là trước kiểm quả hồng mềm bóp. Nghe đến lời này, Chu Ngọc Uyên sắc mặt băng lãnh. Tốt, tốt một cái Mục Vân vạn năm trước phong quang vô hạn, có thể là ngươi còn tưởng rằng ngươi là vạn năm trước cái kia lệnh người kiêng kỵ Mục tộc thái tử sao? Ngươi bây giờ bất quá là một cái nhỏ yếu, một tên đáng thương. Chu Ngọc Uyên lời nói rơi xuống, trầm giọng quát: Kia tiểu tử đã cố ý tới tìm ta, nhất định sẽ không đào tẩu quá xa. Thanh Hòa, chờ xuất phát, chúng ta xuất phát. Chu Ngọc Uyên sắc mặt âm lãnh đáng sợ: Để hắn nhìn xem ta Chu tộc cũng không phải vạn năm trước cái kia Chu tộc. Ta Chu Ngọc Uyên thế nhưng không phải hắn cái kia thời đại thiên tài. Chu Ngọc Uyên trong lòng có thuộc về mình ngạo khí. Mục Vân tại thời đại kia có thể trở thành truyền kỳ nhân vật, điểm trọng yếu nhất chính là bởi vì hắn Chu Ngọc Uyên không có sinh ra ở thời đại kia. Mà bây giờ Mục Vân nếu là làm lại từ đầu, hắn liền nhìn xem đến cùng là Mục tộc thái tử thiên tư chắc tuyệt, vẫn là hắn Chu Ngọc Uyên. Càng hơn một bậc, đại bộ đội trực tiếp xuất phát. Chu Ngọc Uyên giờ phút này đằng đằng sát khí: Cả chuyện này không cần cùng Huyết Linh Tử nói một tiếng sao? Không cần. Chu Ngọc Uyên quát: Lần này có thể là vị này thái tử gia chủ động trêu chọc chúng ta, giết hắn Mục tộc cũng không thể nói thêm cái gì. Nghe đến lời này, Chu Ngọc Phong biết đại ca lần này là bị tức điên. Mục Vân không coi ai ra gì, đại ca nhãn bên trong đã là chỉ có sát cơ. Lần này Mục Vân thảm, đường đường Mục tộc thái tử trọng sinh trở về, thế nhưng lại chết trong tay bọn hắn, ngẫm lại đều làm người cảm giác kích động. Đây càng là Chu tộc một lần cơ hội vùng lên mấy chục đạo thân ảnh. Nhìn kỹ lại, tất cả đều là thần chủ tu vi, từng cái toàn thân cao thấp đằng đằng sát khí. Dọc theo thủy hành giới con đường, mấy chục đạo thân ảnh lói lên một cái rồi biến mất tại kia chỗ tối tăm. Một thân ảnh giờ phút này khóe miệng lại là toát ra một vòng tiếu dung, lập tức biến mất không thấy gì nữa. Từ từ, hơn 10 người đến Liệt Nhật Cốc đám người gặp nạn chỗ. Đại địa phía trên, máu tươi chảy xuôi, nhìn biểu lộ ra khá là khủng bố. Hơn 10 đạo thi thể ngổn ngang lộn xộn, bộ dáng thảm liệt, sắc mặt kinh khủng. Đại ca, Chu Ngọc Phong phát hiện không hợp lý địa phương, thấp giọng nói: Những người này trước khi chết tựa hồ nhận cực lớn sợ hãi đà kích. Kia Mục Vân đến cùng dùng biện pháp gì? Hừ, quản hắn dùng biện pháp gì. Chu Ngọc Uyên nhìn xem bốn phía, nói, bị ta tìm tới dấu vết để lại, truy tìm đến hắn, nhất định để hắn chết không có chỗ chôn. Chu tộc dù sao cũng là Tân Tấn thần tộc, nội tình không bằng cách khác bát đại cổ tộc, dưới tay cũng chỉ có hai đại thiên nguyên cấp thế lực, Phần Thiên học viện cùng Liệt Nhật cốc. Nhưng là bây giờ Liệt Nhật cốc đệ tử cao tầng bị giết sạch sành sanh, cái này làm sao không để người phẫn nộ. Những người này tương lai đều là chu tộc trọng điểm bồi dưỡng thiên tài, chết ở chỗ này là chu tộc tổn thất khổng lồ. Mà lại càng khiến người ta tức giận là Mục Vân không tuyển chọn huyết tộc, không tuyển chọn dương tộc, hết lần này tới lần khác lựa chọn hắn chu tộc. Đây quả thực là đánh trong đáy lòng xem thường chu tộc một hơi này, nếu là nuốt xuống chẳng phải là càng thêm để thế nhân xem thường chu tộc. Đối đãi ta tìm tới Mục Vân, nhất định phải để hắn chém thành muôn mảnh. Tốt, đột nhiên một thanh âm tại lúc này vang lên, cười nhạt âm thanh rơi xuống. Ta cũng rất tò mò, ngươi như thế nào để ta chém thành muôn mảnh? Nghe được đạo này thanh âm, Chu Ngọc Uyên thân thể căng cứng. Trước mọi người phương, một thân ảnh từ trên cành cây bay tứ tung xuống. Kia một thân ảnh, hai tay phủ về sau, nhìn xem đám người, nhãn bên trong mang theo một vòng trêu tức hương vị. Chu Ngọc Uyên đúng không nghe đại danh đã lâu, thần anh bảng xếp hạng người thứ 21. Mục Vân cười nói, không biết ta có thể có tư cách cùng ngươi làm đối thủ. Ngươi chính là Mục tộc thái tử Mục Vân. Chu Ngọc Phong nhìn thấy Mục Vân, thần sắc ngạc nhiên, thế mà cùng vạn năm trước một tia đều không giống. Đám người giờ phút này đều là ngạc nhiên, dù chưa tận mắt nhìn đến qua Mục Vân, có thể là liên quan tới kẻ này tin đồn ở tại thần giới nhiều lắm. Gia hỏa này trọng sinh trở về, bề ngoài phát sinh biến hóa cực lớn, hiện tại thế mà liền hồn tức đều cải biến. Điểm này để người không thể tưởng tượng. Ta nghĩ cũng không cần kinh ngạc như thế a. Mục Vân cười nhạt nói, bất quá là phát sinh một điểm nho nhỏ biến hóa. Bớt nói nhiều lời, Chu Ngọc Uyên giờ phút này quát khẽ nói, ngươi giết ta Liệt Nhật cốc đệ tử, việc này tính thế nào? Đây chính là hiểu lầm a. Mục Vân cười nói, ta mới vừa nhìn thấy bọn hắn, những người này liền la to lấy muốn giết ta, ta cũng không thể ngồi chờ chết a. Nói trở lại, Liệt Nhật cốc là ngươi chu tộc thuộc hạ, thế nào gặp ta liền la to đâu? Cửu mệnh thiên tử, người người có thể chu diệt nha. Mục Vân sắc mặt không thay đổi nói, như vậy các ngươi cũng muốn giết ta rồi, chịu chết đi. Chu Ngọc Uyên giờ phút này không biết vì cái gì, tại Mục Vân xuất hiện trong nháy mắt, hắn cảm giác là lạ ở chỗ nào, nhưng là lại không thể nói được tới. Nhưng là chậm thì sinh biến, hiện tại lập tức giết Mục Vân mới là khẩn yếu nhất. Thật có lỗi, ta không muốn chết. Mục Vân giờ phút này thân thể nửa ngồi tại địa, hai tay bàn tay trực tiếp chụp về phía mặt đất. Tử linh thuật trận quát khẽ một tiếng vang lên, đột nhiên đám người chỗ phạm vi bên trong mặt đất vô hình ở giữa một đạo tử khí trôi nổi dâng lên. Sát na kia màu xám khí tức ngưng tụ thành từng đạo hỗn tạp phù văn trực tiếp chuyển đổi ở dưới chân mọi người. Ngay sau đó, bốn phía phạm vi bên trong xuất hiện từng đạo bình chứng đồng dạng tinh bích đem mọi người vi xuống dưới. Ta rất muốn nhìn một chút các ngươi cho nhau chém giết là thế nào. Tử Mục Vân lời nói rơi xuống, trực tiếp bàn tay vung lên, bá bá bá. Kia nguyên bản chết trong vũng máu thi thể giờ phút này thế mà từng cố đứng dậy, quơ thẳng hướng đám người. Không chỉ có ở đây, kia sâu trong lòng đất thế mà còn có mấy chục đạo thân ảnh từng cái phá đất mà lên. Linh Thần Học Viện Linh Giải Ngữ nhìn thấy kia cầm đầu thi thể, Chu Ngọc Uyên khẽ giật mình. Linh Giải Ngữ chính là Linh Thần Học Viện lần này dẫn đầu đệ tử, hiện tại có thể là tam hành thần chủ cảnh giới, thế mà cũng bị Mục Vân giết rồi. Ra hỏa này đã sớm chuẩn bị ngươi giết dương tộc thuộc hạ Linh Thần Học Viện đệ tử, Dương Thành Vũ là sẽ không từ bỏ ý đồ. Yên tâm, Mục Vân cười nói, giết các ngươi hủy thi diệt tích không ai sẽ biết, chuyện này là ta làm các ngươi chu tộc Dương tộc. Năm đó tựa hồ tại cửu tộc liên quân bên trong, theo huyết tộc chém giết nhất là thống khoái. Đúng không cửu mệnh thiên tử? Vốn là tội đáng chết vạn lần nói cho cùng. Còn là e ngại ta. Đúng không Mục Vân liên tiếp hỏi lại. Giờ phút này, sát khí càng thêm ngưng thực. Đối với Chu tộc, Dương tộc bực này hèn hạ cổ tộc, Mục Vân nội tâm không có chút do dự nào. Huyết cừu còn là cần máu hoàn lại. Bát cấp thần trận, khốn không được ta Chu Ngọc Uyên giờ phút này toàn thân trên dưới hỏa diễm bốc cháy lên. Chu tộc huyết mạch thiên phú chính là đến từ thần hỏa truyền thừa. Chu tộc đệ tử thân thể bên trong chính là ẩm chứa thần hỏa chi uy. Giờ phút này Chu Ngọc Uyên toàn thân cao thấp, hỏa diễm lượn lờ, sát khí từ từ gieo rắc ra. Kia cực nóng hỏa diễm tại lúc này đem quanh mình một ít tà mị đều thiêu hủy. Hắn một bước đi ra trận pháp bên ngoài, nhìn xem Mục Vân. Vô thượng thần đế 205 chương 2040, ai nói cho ngươi là một đạo rồi? Lúc đầu trận pháp này cũng không phải nghĩ đến trói buộc chặt ngươi, chỉ bất quá phía sau ngươi những người kia đi theo gặp nạn liền đủ. Mục Vân duỗi lưng một cái, thản nhiên nói, tại cái này ngũ hành giới bên trong không ngừng tu hành, mấy lần giao thủ giết người đều là không đủ thống khoái. Hy vọng ngươi có thể làm cho ta thống khoái nhất chiến kim diễm thương. Giờ phút này nắm chặt nơi tay, nhìn thấy thanh trường thương kia, Chu Ngọc Uyên thần sắc sững sờ. Mục Vân thương thuật có một không hai, thần giới bên trong từng được xưng là thương thần, cùng huyết tộc huyết kiêu hai người nhất thương nhất kiếm, có thể nói là ở tại thần giới bên trong chính là song tuyệt. Nhanh như vậy liền sợ rồi? Sợ ngươi? Chu Ngọc Uyên trong lòng bàn tay một thanh trường kích bất ngờ xuất hiện. Ta tứ hành thần chủ cảnh giới sẽ sợ ngươi chỉ là, có thể là, Chu Ngọc Uyên lời nói chưa rơi xuống, chỉ cảm thấy trước mắt Mục Vân toàn thân trên dưới khí tức tại lúc này phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Nhị hành thần chủ nhìn thấy Mục Vân thân thể bên trong khí tức hiển hiện, Chu Ngọc Uyên thần sắc kinh ngạc. Cái này không đúng, lúc trước huyết linh tử nói Mục Vân tiến nhập ngũ hành giới bên trong bất quá là ngũ phách thần hoàng cảnh giới, hiện tại chỉ là đi qua một giáp thời gian mà thôi, Mục Vân làm sao có thể đến nhị hành thần chủ cảnh giới. Nhị hành thần chủ, cái này tại toàn bộ thần giới bên trong tu hành tốc độ cũng không có khả năng nắm giữ nhanh như vậy. Cho dù là cổ tộc bên trong thiên chi kiêu tử, 100 năm thời gian có thể đề thăng nhất hành, liền xem như ngạo thị quần hùng. Thế nào rồi? Nhìn thấy Chu Ngọc Uyên xứng sờ, Mục Vân cười nói, coi như ngươi là nhị hành thần chủ cảnh giới, như thế nào cùng ta tứ hành thần chủ đánh đồng? Tựa hồ rất có đạo lý. Mục Vân trầm ngâm một tiếng nói, chỉ là ngươi chẳng lẽ không biết sao? Cái gì ta có thể là Mục tộc thái tử A Bá? Lời nói rơi xuống, Mục Vân thân ảnh trực tiếp giết ra. Mà giờ khắc này, Huyền Phong tử đám người vọt thẳng vào đến trong trận pháp. Những cái kia tử linh giờ phút này phảng phất đối bọn hắn ngoảnh mặt làm ngơ, chỉ là kéo chặt lấy Chu Ngọc Phong đám người. Cứ như vậy, 7-8 người giờ phút này hoàn toàn là sẽ không lo lắng đứng trước nhân số áp chế. Trận pháp sư cường đại cho tới bây giờ đều là như thế. Mục Vân thân là Mục tộc thái tử, năm đó dùng phân thân trải qua thất thế trắc trở, kiếp trước tiên vương chính là đời thứ 8, lần này chính là đệ cửu thế viên mãn trở về. Kia thất thế trải qua toàn bộ ngàn vạn thế giới, có thể nói là kiến thức quá nhiều, hiểu rõ quá nhiều. Nguyên bản Mục Vân cũng không quen thuộc trận pháp, đối luyện khí cùng đan thuật so với tinh thông hắn cũng rất ít liên quan đến đan thuật. Có thể là cùng ngày hồn dung hợp thời điểm, trong đầu của hắn không ngừng lóe ra thất thế ký ức. Có thể hắn đối với trận pháp ngược lại là khá thân. Lại thêm ba vị lão tổ dạy bảo, giờ này khắc này trong lòng của hắn trận pháp chi đạo có thể nói là tròn trịa cường đại. Hiện tại duy nhất thiếu hụt chính là thân là thái tử thời điểm ký ức. Những ký ức kia khóa chặt tại mệnh hồn bên trong. Nếu như hắn thực lực tiến thêm một bước, có thể đem mệnh hồn dung hợp, kia hắn chính là chân chính hắn, triệt để hắn, cửu sinh cửu thế cửu mệnh thiên tử oanh. Cường đại lực trùng kích giờ khắc này ở trận pháp bên ngoài vang lên. Âm âm thanh âm, một đạo thắng qua một đạo. Mục Vân nhị hành thần chủ cảnh giới, có thể là lĩnh vực trọn vẹn có thể khuyết tán vạn mét phạm vi vạn mét phạm vi. Ý tứ này không cần nói cũng biết. Bình thường tứ hành thần chủ cảnh giới lĩnh vực bất quá là vạn mét phạm vi mà thôi, mà hắn tại nhị hành thần chủ cảnh giới chính là làm đến bước này. Giờ phút này Chu Ngọc Uyên có thể rõ ràng cảm giác được, tại lĩnh vực cường độ phía trên phạm vi bên trong, hắn cùng Mục Vân thế mà là cân sức ngang tài, đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Mục Vân bất quá là chỉ là nhị hành thần chủ cảnh giới, làm sao có thể nắm giữ thực lực cường đại như vậy, cái này thật sự là làm cho không người nào có thể sáng tỏ. Mà giờ khắc này Chu Ngọc Uyên đã là buông xuống hết thảy lòng khinh thường. Mục Vân cũng không phải một người đơn giản. Đây hết thảy làm có kế hoạch, đã như vậy, vậy liền chứng minh Mục Vân có thể giết hắn lòng tin. Oanh! Một đạo tiếng oanh minh tại lúc này vang lên, hai thân ảnh giờ phút này lần nữa tách ra. Mục Vân rút lui ở giữa, nhìn về phía trước, nhích miệng cười một tiếng. Tứ hành thần chủ có chút ý tứ. Nhìn xem Mục Vân nụ cười phượng dị, Chu Ngọc Uyên cảm giác chính mình hoàn toàn bị khinh bỉ. Đến bây giờ, Mục Vân căn bản là vô dụng chân chính 10 phần thập năng lực, dây dưa với hắn. Gia hỏa này, đáng ghét. Hỏa thần chi quang quát khẽ một tiếng, đột nhiên vang lên. Chu Ngọc Uyên toàn thân cao thấp, quang đầy lấp lóe. Kia là hỏa quang tràn ngập màu đỏ thấm, như là nham tương, phảng phất có thể thiêu hủy hết thảy. Chu tộc huyết mạch thiên phú thần hỏa uy năng, Mục Vân nhích miệng cười nói. Bất quá chỉ là không biết, ngươi Chu tộc thần hỏa huyết mạch thiên phú cùng thiên hỏa so sánh đến cùng như thế nào. Hừ, thiên hỏa chính là thiên địa sinh ra, nhưng là cùng thần hỏa so sánh có thể là kém xa. Thật sao? Mục Vân lần nữa cười nói, ta xưa nay nghe nói thập đại cổ tộc Chu tộc thần hỏa nếu là từ xuất sinh bắt đầu một mực dung luyện đến tổ thần cảnh giới, thậm chí siêu việt tổ thần cảnh giới, có thể thiêu hủy tứ hải bát hoang, thậm chí liền thần giới không gian bích trướng đều không thể chống lại. Có thể là ngươi hiển nhiên còn chưa đạt tới khả năng kia thì tính sao? Chu Ngọc Uyên cười nhạo nói, chỉ là thiên hỏa ta sao lại e ngại. Huyết mạch thiên phú chính là nương theo lấy xuất sinh liền bắt đầu, ta Chu Ngọc Uyên dốc lòng bồi dưỡng gần vạn năm, sao lại e ngại? Tiểu tiểu một đạo thiên hỏa, ai nói cho ngươi là một đạo rồi? Mục Vân giờ phút này lại là bàn tay vung lên, rầm rầm rầm, trong khoảnh khắc quanh người hắn từng đạo hỏa quang tại lúc này bốn phía tản ra. Vạn kiếp duyệt hỏa, tử liên yêu hỏa, phệ hồn tâm hỏa, dị nguyên hàn hỏa, dị nguyên lân hỏa, tử hồng minh hỏa, diệt ma viêm hỏa, trọn vẹn bảy đạo thiên hỏa tại lúc này bỗng nhiên xuất hiện. Kia bảy đạo thiên hỏa quay chung quanh tại Mục Vân quanh thân, bảy đạo sắc thái không giống nhau hỏa long nhe răng nhích miệng. Bảy đạo thế mà là bảy đạo. Chu Ngọc Uyên giờ phút này nội tâm một kinh, Mục Vân thế mà là thu phục bảy đạo thiên hỏa, đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Đủ tư cách hay không? Mục Vân mở miệng lần nữa, sắc mặt lại là lạnh lùng xuống tới. Nếu là không đủ tư cách đừng có gấp, cái này còn có kích thích hơn. Bá bá bá. Trong chốc lát, Mục Vân bên người ngũ đạo to lớn thân ảnh cũng lúc đó xuất hiện. Hắc Ngục Ngân Thủy, Cửu Trọng Ngọc Thủy, Thiên Đế Phần Tiên Thủy, Bách Diệp Thánh Thủy, Thái Âm Kỳ Thủy, giờ phút này bỗng nhiên xuất hiện. Ngũ đạo dị thủy hóa thành thủy long, loại kia khí thế bàng bạc thực sự là làm người vô pháp nhìn thẳng vào. Bảy đạo thiên hỏa, ta nghĩ ngươi khả năng chướng mắt. Bất quá thủy khắc hỏa, ngũ đạo dị thủy, ta nghĩ áp chế ngươi hỏa thần chi uy đã đủ rồi. Ngươi, ngươi, ngươi, ngươi. Chu Ngọc Uyên giờ phút này đã là triệt để dọa sợ. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, Mục Vân thế mà là nắm giữ khả năng như thế. Bảy đạo thiên hỏa, năm đạo dị thủy. Gia hỏa này, đến cùng là thế nào đem cái này 12 đạo thiên địa kỳ vật cùng tan cùng một chỗ? Cái này không muốn sống gia hỏa, không sợ bảo thể mà chết sao? Chu Ngọc Uyên, năm đó cửu tộc phạt mục, ngươi Chu tộc chính là càn rỡ nhất một cái. Ta nói không sai a, Mục tộc hủy diệt, ngươi Chu tộc chiếm hết tiện nghi, thân là hậu nhân, không cho là nhục, ngược lại cho là vinh. Hiện tại ta Mục Vân liền nói cho ngươi biết, ta trở về, ta hồi thẩm phán, hết thảy nên thẩm phán người oanh. Trong chốc lát, bảy đạo thiên hỏa, ngũ đạo dị thủy, 12 đạo thân ảnh chen chúc mà đi. Chu Ngọc Uyên sắc mặt hãi nhiên. Có thể là giờ phút này như thế nào từ bỏ chống lại hắn, dù sao cũng là tứ hành thần chủ cảnh giới. Coi như Mục Vân người mang dị vật, nhưng là hắn cũng không sợ hãi kia cường thịnh khí tức. Một làn sóng tiếp theo một làn sóng, trực tiếp truyền ra tới. Rầm rầm rầm, hỏa quang bắn ra bốn phía, phía dưới dòng nước bắn ra, Chu Ngọc Uyên thân ảnh bị bức bách không ngừng lảo đảo lui lại. Mục Vân giờ phút này căn bản không cần xuất thủ, đứng tại chỗ, Mục Vân lại là âm thầm chuẩn bị thôn phệ chi lực. Hắn thôn phệ huyết mạch thiên phú cùng Mục tộc nội tộc người bất đồng. Lần thứ nhất huyết kiêu huyết mạch thiên phú ngự hồn, hắn thôn phệ vào thể, dẫn đến hiện tại hắn cũng nắm giữ ngự hồn năng lực. Trước đó Triệu Nham Minh giao ra chính mình linh hồn ấm ký thời điểm, hắn nắm giữ một bộ phận thần điện chi uy. Mà trước đó không lâu, chém giết Vương Ngữ Thi thời điểm, hắn lại lần nữa thôn phệ Vương Ngữ Thi thể nội vương bá khí tức, cũng bị hắn từ từ bao quát. Mà lần này, hắn nghĩ từ cách này Chu Ngọc Uyên thể nội đạt được Chu tộc thần hỏa thiên phú. Mặc dù không rõ vì cái gì mình có thể ngay tiếp theo các đại tộc huyết mạch thiên phú đều cắn nuốt đến, nhưng là Mục Vân biết cái này là một chuyện tốt. Hiện nay thể nội trừ Mục tộc thôn phệ huyết mạch thiên phú cùng với kia xuất hiện tình hóa thiên phú, ngự hồn, thần điện, thần hỏa, vương khí bốn loại huyết mạch thiên phú, hắn cũng là có thể chuyển hóa. Nếu là đợi cho mình tới đạt tổ thần cảnh giới tiến hành tu hành, có lẽ sẽ xuất hiện lệnh người cảm thấy không thể tưởng tượng nổi sự tình. Mục Vân, ngươi chết không yên lành. Chu Ngọc Uyên quát, coi như giết ta, huyết linh tử cũng sẽ làm thịt ngươi. Nói thật cho ngươi biết, huyết linh tử đã sớm tiến vào ngũ hành thần chủ cảnh giới, lần này tới đến nơi đây chính là phụng huyết kiêu chi mệnh. Giết ngươi, ngươi cho rằng chỉ là Mục Viễn Thanh cùng Mục Viễn Phong có thể ngăn cản được huyết linh tử sao? Không có khả năng. Ngươi cũng nhất định là hẳn phải chết. Không nghi ngờ. Chính là minh ngoan bất linh. Mục Vân nhích miệng cười nói câu nói này, Vương Ngữ Thi cũng nói. Vương Ngữ Thi Chu Ngọc Uyên triệt để kinh. Là ngươi giết Vương Ngữ Thi suyệt. Mục Vân cười yếu ớt nói, cũng không thể lộ ra a phanh. Đột nhiên, một cỗ cường hoành thôn phệ chi lực trực tiếp lan tràn. Chu Ngọc Uyên giờ phút này chỉ cảm thấy bên trong thân thể của mình lực lượng bị từ từ rút ra. Hết thảy khí tức hoàn toàn tán loạn, biến mất theo, còn có chính mình huyết mạch chỗ sâu kia một cỗ lực lượng đến từ thiên địa lực lượng. Biến mất phù phù một tiếng, Chu Ngọc Uyên khuynh đảo trên mặt đất thở hồng hộc. Ngươi thế mà đem ta tinh khí thần toàn bộ thôn phệ không còn. Ngươi không sợ chết sao? Chu Ngọc Uyên biết, Mục tộc năm đó cường thịnh, thôn phệ chi lực có thể thôn phệ hết thảy, nhưng là cũng không thể dựa vào thôn phệ đến hấp thụ người khác tinh khí thần trợ giúp chính mình tăng cao tu vi. Chỉ là dù vậy, Mục tộc đã là khủng bố không thôi. Có thể là Mục Vân giờ phút này hiển nhiên là đem rút đi lực lượng chuyển hóa đến trong cơ thể mình. Điều này thực là không thể nào, ngươi xem một chút ngươi. Kích động cái gì? Mục Vân thản nhiên nói. Chính ta thân thể, ta minh bạch. Ta nói có thể liền có thể à? Ngược lại là ngươi, muốn hay không trước khi chết cho huyết linh tử báo cái tin a? Mục Vân nghiêm nghị nói. ta chờ hắn tới giết ta chỉ bất quá. Trước lúc này, ta sẽ để cho hắn biết mất đi phụ tá đắc lực hai đầu chó săn tư vị vô thượng thần đế. 205 chương 2041 hám trọng hỏa phân tích phanh. Một tiếng vang thật lớn, Chu Ngọc Uyên thân thể giờ phút này mềm nhũn đổ xuống. Mục Vân chém giết Chu Ngọc Uyên chính là muốn nói cho huyết linh tử. Muốn giết hắn vậy liền cứ tới hảo, mà giờ khắc này. Kia tử linh thuật trận bên trong. Mấy chục đạo thân ảnh. Nhất hành thần chủ. Nhị hành thần chủ. Giờ phút này bị những cái kia tử linh từng tia quấn chặt lấy. Tăng thêm huyền phong tử mấy người dây dưa. Lập tức biểu lộ ra khá là hỗn loạn. Mà tại hỗn loạn phía dưới, Mục Vân tay cầm trường thương, giờ phút này trực tiếp thẳng hướng trong đám người. Đang muốn làm. Vậy liền làm vô cùng tàn nhẫn nhất những người này. Hiện nay trong mắt hắn, có thể nói là phân bón. Trợ giúp hắn cực lực tăng lên phân bón. Đối với cái này, Mục Vân có thể là không có mảy may thủ hạ lưu tình thủ đoạn. Kim diễm thương quét ngang, sát khí lạnh thấu xương. Giờ này khắc này Chu Ngọc Phong sắc mặt sớm đã là thảm bạch. Hắn vô luận như thế nào có nằm mơ cũng chẳng ngờ đại ca của mình thế mà bị người giết chết. Cái này Mục Vân, làm sao bây giờ đến ra hỏa này? Làm sao có thể kinh khủng như vậy? Đại ca hắn có thể là tứ hành thần chủ cảnh giới, ngưng tụ kim mộc thủy hỏa tứ đại lĩnh vực. Đừng nói là nhị hành thần chủ, liền xem như ngũ hành thần chủ, kia thập đại viện viện trưởng muốn giết đại ca hắn cũng sẽ không như thế nhẹ nhõm. Mục Vân quả thực là quá khủng bố. Một màn này có thể Chu Ngọc Phong đất là tim mật đều giật mình. Chảm có thể là giờ phút này Mục Vân lại là giống như sát thần trực tiếp giáng lâm mà tới. Giữa núi rừng hơi nước cực nặng, mà tại cái này hơi nước ở giữa từ từ tiên huyết vị khuyết tán ra đến, thậm chí phiêu đãng giữa không trung ở giữa hơi nước, tại lúc này đều là biến thành huyết vụ như thế tình cảnh, làm cho lòng người sinh sợ hãi. So sánh với việc này lúc thời khắc này chém giết, một bên khác, hỏa hành giới bên trong, từng tòa phun ra nuốt vào hỏa sơn ở giữa, một thân ảnh tại lúc này, toàn thân cao thấp, huyết khí lượn lờ, xếp bằng ở hỏa sơn ở giữa. Nhìn xem bốn phía, huyết linh tử đại nhân một đạo tiếng hô hoán tại lúc này vang lên. Nghe được một tiếng này la lên, huyết linh tử giờ phút này mày nhăn lại. Thế nào rồi? Huyết linh tử nhìn về phía trước. Kia huyết trạch cùng huyết pha hai người, giờ phút này lao vùn vụt tới, sắc mặt ngạc nhiên. Chúng ta lưu trên người Chu Ngọc Uyên tin tức phủ, biểu hiện ra hắn. Hắn đã chết chết. Nghe đến lời này, huyết linh tử sắc mặt biến hóa. Chu Ngọc Uyên mặc dù kém hắn rất nhiều, có thể nói thế nào cũng là thần anh bảng 21 vị. Thần anh bảng có thể không là bình thường bảng danh sách. Ở tại thần giới bên trong, không có người sẽ cảm thấy thần anh bảng không đủ công bằng công chính. Xếp hạng 21 vị thần anh bảng cao thủ bị người giết, hơn nữa còn là Chu tộc Chu Ngọc Uyên. Huyết linh tử làm sao không kinh ngạc? Tin tức phù cho ta xem một chút. Vâng, kia tin tức phù tại lúc này trực tiếp bị huyết linh tử bàn tay bóp nát. Một thanh âm đột nhiên truyền đến. Có thể là kia một thanh âm chỉ nói là ra hai chữ đến Mục Vân trong chốc lát. Sơn cốc ở giữa hơi có vẻ yên tĩnh. Mục Vân ra hỏa này xuất hiện. Huyết linh tử sắc mặt lập tức lạnh lùng xuống tới. Đại nhân, Mục Vân xuất hiện. Huyết trạch hơi sững sờ, nói: gia hỏa này trực tiếp xuất hiện giết Chu Ngọc Uyên, rõ ràng là khiêu khích chúng ta. Ta biết. Huyết linh tử mỉm cười, có ý tứ, thật đúng là có ý tứ. Kiêu Thúc nói không sai, gia hỏa này cho dù là trọng sinh trở về vẫn ý như là không thể khinh thường. Huyết linh tử sắc mặt âm trầm, thật lâu không nói. Đi phái người thông chi Vương Hiên. Vương Hiên không sai, muội muội của hắn không phải bị người giết sao? Phóng nhãn toàn bộ ngũ hành giới bên trong, trừ Mục Vân, ai còn dám giết muội muội của hắn? Vương Ngữ Thi huyết linh tử đương nhiên nói, chuyện này coi như không phải Mục Vân làm cũng muốn đẩy lên Mục Vân thân bên trên. Vương Hiên tên kia liên lụy đến muội muội của hắn. Nhưng mà cái gì đều không quan tâm, ta minh bạch. Huyết Trạch lập tức rời đi. Huyết Linh Tử lần nữa nói, nhắc nhở Dương Thành Vũ tên kia cẩn thận một chút Mục Vân. Dương Thành Vũ chính là ngũ hành thần chủ cảnh giới, hẳn là sẽ không. Cẩn thận không có gì đáng ngại, Huyết Linh Tử cẩn thận nói. Cái này Mục Vân, ta thật sự là chờ mong cùng hắn giao thủ. Thật muốn nhìn xem hắn đến cùng là thủ đoạn gì. Chỉ bất quá bây giờ ta mới vừa đạt được bảo diễm đăng, cùng với hấp thu thanh thánh diễm hỏa, cần một chút thời gian đến triệt để dung hợp, không thể rời đi hỏa hành giới. Huyết Pha, ngươi mang mọi người cẩn thận điều tra, tìm tới Mục Vân dấu vết để lại, chớ đồng thủ. Vân lập tức mấy thân ảnh theo Huyết Pha rời đi. Huyết Linh Tử giờ phút này khoanh chân ngồi xuống. Mục Vân, Mục Vân, thanh âm sâu kín truyền ra, trầm giọng nói, kiêu thúc nói ngươi chính là thiên mệnh chi tử, là thượng thiên lựa chọn chúng nhân trung chi long. Có thể là tất cả mọi người là võ giả, sao lại tin cái này? Coi như ngươi là thiên tuyển chi tử, ta Huyết Linh Tử vẫn ý như là muốn đấu ngươi, để thượng thiên biết ngươi cái tên này là chọn sai. Một cỗ huyết sát chi khí từ từ tản ra, tiêu tán với không khí nóng bỏng ở giữa. Mà nương theo lấy Chu Ngọc Uyên bỏ mình tin tức truyền ra, toàn bộ ngũ hành giới bên trong cũng là các phương biến sắc. Kim hành giới bên trong, một tòa cử đại cung điện bên trong, tam đạo thân ảnh thành phẩm hình chữ đứng vững. Hám Trọng Hỏa, ngươi ngược lại là nói một câu a. Một tên dáng người khôi ngô thanh niên cường tráng mở miệng nói, Chu Ngọc Uyên chết rồi, cái này Mục Vân hiển nhiên là báo thù. Chúng ta tam đại tộc không thể ngồi thì mặc kệ. Thạch Phá Phong, ngươi làm việc thế nào so Hám huyên còn muốn vội vàng sao? Động một bên khác, một tên thân mang thanh sắc huyền y, mặt như hoa đào nam tử an ủi nói, bất quá là Chu Ngọc Uyên chết rồi, tên kia tại thần anh bảng trước 20 cũng không vào, chết thì chết thôi. Mộ Dung Hàm, ngươi đừng nương nương khang nói chuyện không đau không ngứa. Thạch Phá Phong nhìn không được nói, ngươi ngẫm lại xem, năm đó cửu tộc phạt Mục, cửu đại cổ tộc đều tham dự, Mục Vân giết Chu Ngọc Uyên chỉ là vừa mới bắt đầu, sớm tối tìm tới chúng ta chẳng bằng chúng ta bây giờ trực tiếp toàn viên xuất động trước làm thịt tiểu tử này. Nghe đến lời này, Mộ Dung Hàm sắc mặt biến hóa, khẽ nói, lão tử mới không phải nương nương khang, thiếu cho ta nói hưu nói vượn. Hảo, chớ quấy dày, các ngươi hai cái gia hỏa kia phía trước dáng người cân xứng. Nam tử mặc áo tím rốt cuộc mở miệng, mở hai mắt ra, chỉ thấy đôi mắt kia bày biện ra màu tím tia sáng yêu dị. Hám Trọng Hỏa nhìn xem hai người, cười khổ nói, các ngươi không cảm giác sự tình rất có ý tứ sao? Nơi nào có ý tứ, suy nghĩ kỹ một chút nhìn. Ngày đó chúng ta tiến nhập ngũ hành giới bên trong, Mục huyền cơ cường thế như vậy, cửu đại cổ tục trừ vương tục cùng huyết tục, chúng ta tam đại tục căn bản không có xuất hiện. Suy nghĩ lại một chút nhìn, hiện tại thần giới bên trong tình thế cũng không phải vạn năm trước. Vạn năm trước Mục tục một nhà độc đại không tệ, lúc ấy tuy nói huyết tục cùng vương tục cùng Mục tục tạo thế chân vạc, có thể là mọi người đều biết huyết tộc cùng vương tộc cộng lại cũng không sánh bằng Mục tộc. Lúc ấy cửu tộc đều là e ngại Mục tộc, lại thêm Mục tộc thái tử Mục Vân quật khởi mạnh mẽ, bản thân Mục tộc bên trong đất là có một cái Mục Thanh Vũ, lại xuất hiện một cái Mục Vân, ai cũng không biết sẽ phát sinh sự tình gì, cho nên cửu tộc phạt Mục chém giết Mục Vân. Có thể là Hám Trọng Hỏa một trận tiếp theo nói, hiện nay thần giới bên trong cửu tộc có thể nói chia làm tứ đại bè cánh, chúng ta tam tộc liên hợp, huyết tộc lôi kéo Chu tộc cùng Dương tộc, vương tộc tự lập làm vương, Triệu tộc cùng Chiêm tộc cũng là nhất phái. Đi qua vạn năm phát triển, cửu đại cổ tộc tiến giai lại lần nữa thực lực đề thăng, mà lại năm đó có thể là chia cắt mục tộc tích lũy. Ngươi nói, hiện tại mục tộc tái xuất, cửu đại cổ tộc, ai sẽ đem mục tộc để ở trong mắt mà lại coi như chúng ta đem hắn xem như đối thủ. Ngươi cho rằng cửu tộc khả năng liên hợp sao tứ đại phái hệ, khả năng từ bỏ vạn năm ở giữa sinh ra khe hở, lần nữa cộng đồng thảo phạt mục tộc sao? Lời này vừa nói ra, Thạch Phá Phong cùng Mộ Dung Hàm đều là xứng sờ. Sự thật cũng quả thật là như thế. Hiện nay thần giới cửu tộc không còn là bị mục tộc áp chế cửu tộc. Ngược lại là hiện nay mục tộc mới là tái xuất thực lực nhất, là thấp. Cho nên a, mục tộc tái xuất, cái thứ nhất muốn tìm sẽ không là người khác, mà là huyết tộc. Hắn mục tộc vạn năm trước cường thịnh thời điểm, cũng bù không được cửu tộc liên hợp. Ngươi suy nghĩ một chút hiện tại, có thể sao? Cho nên Mục Thanh Vũ thừa dịp thời gian này đem mục tộc nổi lên mặt nước, cũng là nhìn ra điểm này. Cửu tộc không có khả năng liên hợp lại đi đối phó mục tộc, mà hắn càng không khả năng vậy. Một cái cửu duy nhất khả năng làm chính là đối năm đó người dẫn đầu thi triển trả thù. Mộ Dung Hàm lập tức mở miệng nói. Không sai, Hám Trọng Hỏa cười nói. Lần này Mục Vân tìm tới là Chu Ngọc Uyên, ta đoán không sai, kế tiếp chính là Dương Thành Vũ, mà cuối cùng thì là sẽ tìm được huyết linh tử. Nơi đây chính là ngũ hành giới, có thể là không phải là không một cái cỡ nhỏ thần giới. Chúng ta làm gì tranh vào vũng nước đục a, để huyết linh tử cùng Mục Vân đấu chính là. Nghe đến lời này, Mộ Dung Hàm cùng Thạch Phá Phong hai người lập tức cười ha ha một tiếng. Hám huyên phân tích quả nhiên là lợi hại. Ta nhìn chúng ta các tộc bên trong tộc lão nhóm cũng nghĩ như vậy. Cái này mục tộc nếu thật là không khai khiếu, chúng ta Mộ Dung tộc, Thạch tộc, Hám tộc tam đại tộc liền có thể trực tiếp đem hắn nghiền ép ha ha. Mà cùng một thời gian, một bên khác, thổ hành giới bên trong, một mảnh đất vàng địa ở giữa, từng tòa thạch tháp cao vút trong mây. Thạch tháp bốn phía giờ phút này lần lượt từng thân ảnh vừa đi vừa về tuần tra, cẩn thận nhìn xem bốn phía. Mà ở trung ương thạch tháp ở giữa, xuyên thấu qua cửa sổ, có thể nhìn thấy mấy thân ảnh ở bên trong phòng toàn bộ ngồi xuống, tựa hồ thảo luận cái gì. Triệu Cát, chuyện này ngươi thế nào nhìn? Một thân trường sam màu xanh lam Chiêm Thiên Hà nhìn xem thân trước người, mở miệng nói. Chu Ngọc Uyên bỏ mình, nếu là Mục Vân kế tiếp tìm là Dương Thành Vũ, đó chính là nói rõ mục tộc chân chính muốn tìm địch nhân là huyết tộc. Nhưng nếu là Mục Vân là loạn giết người, Triệu Cát giờ phút này nhíu mày, đó chính là chờ một chút nhìn rồi. Chiêm Thiên Hà nhẹ gật đầu, không khí trầm mặc, hơi có vẻ áp lực. Chiêm Thiên Hà giờ phút này cười khổ nói, ta nhớ tới Hân Di cô cô nói, hiện tại cuối cùng là minh bạch. Cái gì cái kia Mục Vân, tại ta Chân Vũ học viện bên trong xuất hiện, diện mạo cải biến, không nghĩ tới liền hồn ấm hồn tức đều có thể cải biến, ai cũng không nhận ra hắn đến. Nhưng là bây giờ thể hiện ra thân phận mới có thể để người minh bạch. Gia hỏa này thật là không hổ là mục tộc thái tử a. Chỉ giáo cho Triệu Cát một thân vàng nhạt bào phục, thân hình cao lớn, có thể hai mắt lấp lóe quang mang, nhìn như là một cách người tinh minh.